Đại đế đích thân tới, các ngươi tất cả đều chờ chết đi. Cảm thụ được bên cạnh hiển hiện đế cảnh uy áp, năm cánh thiên nhân tùy tiện cười to, tựa hồ thấy được trước mắt phương này thế lực hủy diệt dáng vẻ. Bất quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, nơi đây rất nhiều các đệ tử, mặc dù cảm giác được đại đế uy áp, nhưng từng cái trên mặt lại đều không có một tia sợ hãi chi ý, thần tình kia ngược lại có vẻ hơi cổ quái. Kháng cự bản đế chi lệnh, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hùng vĩ thanh âm vang lên, thiên nhân đại đế quan sát thượng thương ngoại môn trụ sở, ánh mắt băng lãnh. Đang lúc hắn muốn lấy vô thượng đế uy áp bách nơi đây hết thảy sinh linh tất cả đều quỳ sát thời điểm, kia thượng thương ngoại môn trụ sở không trung cửu thiên chi thượng lại bỗng nhiên có một đạo to lớn hình dáng như ẩn như hiện, một viên mảnh khảnh oánh oánh ngọc thủ từ kia to lớn hình dáng bên trong nhô ra, mang bọc lấy vô tận đế cảnh uy nghiêm, ngang cửu thiên hướng về thiên nhân đại đế đập ngang mà đi. Tới cùng nhau xuất hiện còn có một đạo vang vọng đất trời ở giữa réo rắt thanh âm, thượng thương chỗ vô thượng chi địa, tự tiện bọn rình rập chết. Chủ nhân của thanh âm kia chính là Tần Mục tòa hạ vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử Liễu Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảnh khảnh ngọc trường thẳng vượt chân trời, hướng về thiên nhân đại đế đất lập thân vỗ tới. Trường qua địa, chấn vỡ vạn cổ thanh thiên, hư không từng khúc băng diệt, thậm chí ngay cả vạn đạo pháp tắc cũng không còn tồn tại, chỉ có viên kia trắng muốt ngọc trường trở thành giữa thiên địa duy nhất. Cái gì? Đứng ở thương mang đại lục vượt ngoại thiên nhân đại đế, giờ phút này trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ điên cuồng báo động chi ý. Cái này trên thương mang đại lục lại có một tôn đế cảnh tồn tại. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đế cảnh tồn tại, tại Liễu Tiên xuất thủ đồng thời, liền cảm giác được viên kia vượt ngang chân trời đánh tới ngọc trường, theo bản năng nâng lên một tay nắm đối địch. Oanh, hai đế giao chiến, phổ biên vĩ lực tứ ngược, kia kinh thiên động địa trường uy thậm chí đem phương viên trăm vạn dặm chi địa sao trời đều tất cả đều vỡ vụn, hóa thành bụi bặm vũ trụ, không còn tồn tại. Mà thiên nhân đại đế thì càng là thê thảm, mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng vẫn như cũ không địch lại, phun máu phè phè, lảo đảo lui lại, kém chút không ngăn cản được, bị đánh bay đến sâu trong vũ trụ. Người nào? Thiên nhân đại đế vừa kinh vừa sợ, hắn vạn lần không ngờ, cái này trên thương mang đại lục vậy mà lại có một tôn đế cảnh tồn tại, lại xuất thủ đánh lén với hắn, làm hắn bị thương. Bất quá, không đợi hắn lấy lại tinh thần, kia hiện ra tại Đông Hoang vực cửu thiên chi thượng to lớn hình dáng bên trong, không ngờ có một viên trắng muốt ngọc trưởng bay ra, hướng về đỉnh đầu của hắn trực tiếp đè xuống, như muốn đem hắn lực đánh chết ở này. An dám như thế lấn ta, thiên nhân đại đế gầm thét, bỗng nhiên hít một hơi, cấp tốc tăng lên chiến lực. Giờ khắc này, toàn thân hắn đều đang phát sáng, phía sau 8 đôi cánh chim, càng là như là hóa thành vĩnh hằng không rơi vào liệt liệt mặt trời mới mọc, chiếu sáng cô quạnh vũ trụ tối tăm, kia vô biên đế giả khí tức, càng là hướng về không Phật giới xa chi địa đáng đi, chấn kinh muôn phương sinh linh. Thiên địa luân hồi, thiên nhân đại đế gầm thét, dẫn ra vũ nội vạn đạo, hóa thành từng đầu sán lạn trật tự thần liên, tất cả đều quấn quanh ở cùng một chỗ, chậm rãi chuyển động, như là một ngụm có thể thôn vệ hết thảy kinh khủng lỗ đen, hướng về Đông Hoang vực trên không quét ngang mà đi. Làm nương thời đế giả, thiên nhân đại đế bị người vô duyên vô cớ đánh một trường, thả trạng thái chật vật, sao lại tùy tiện từ bỏ ý đồ. Hắn muốn chủ động công phạt trở về, tìm về trước đó vứt bỏ chàng tử. Oanh, mênh mông cửu thiên chi thượng, viên kia trắng muốt ngọc trường, cùng vô số trật tự thần liên hóa thành lỗ đen đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ, chiến minh thanh âm kinh động thiên địa. Đây là hai vị đương thời đại đế ở giữa quyết đấu cùng va chạm, đối với trên thương mang đại lục vạn linh mà nói, đã mấy trăm năm chưa từng mắt thấy qua như thế rộng lớn tràng diện. Nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, mênh mông năm vực vạn linh, tại lúc này tất cả đều có một loại thiên địa cũng không còn tồn tại ảo giác. Cửu thiên chi thượng, hết thảy hữu hình vật chất tất cả đều chôn vùi rơi mất, kia tứ ngược dư ba, đãng đến vực ngoại, càng là khiến đếm không hết sao trời nổ tung, hóa thành vũ trụ ở giữa sán lạn khói lửa. Nhưng mà một kích này va chạm kết quả, lại khiến thiên nhân đại đế thốt nhiên biến sắc. Viên kia trắng muốt ngọc trưởng không gì không phá, chặt đứt ngàn vạn đạo trật tự thần liên, tồi khô lạc hủ, chôn vùi hắn hết thảy thủ đoạn, lại lần nữa chống đỡ lâm trước người hắn, muốn chém thẳng hắn. Thiên nhân đại đế cuống quýt ngăn cản, nhưng vẫn là bị một trưởng này quẹt vào nửa người, như gặp phải lôi cức, lại lần nữa bay rất ra ngoài, huy sái đế huyết, thậm chí nhuộm đỏ phía sau hắn 8 đôi cánh chim, lộ ra thê lương mà yêu diễm. Đại đế, đương vô số thiên nhân tộc sinh linh, nhìn thấy thiên nhân đại đế bị đánh bay đi ra một màn này lúc, không khỏi nhao nhao muốn rách cả mí mắt, trong lòng càng là có một loại tín ngưỡng ngay tại sụp đổ cảm giác. Bọn hắn tôn thờ, chí cao vô thượng thiên nhân đại đế, lại bị người liên tiếp đánh lui, lại chật vật đến mức này. Mà cùng sợ hãi thiên nhân tộc sinh linh so sánh, sinh hoạt tại thương mang đại lục năm vực bên trong vạn tộc vạn linh, giờ phút này lại tất cả đều phấn chấn cùng kích động. Bọn hắn biết, đây là thuộc về thượng thương cấm khu đế giả xuất thủ. Thượng thương cấm khu bên trong, Dương Huyền Hoàng y các chư vị thượng thương trưởng lão, nhìn xem thiên nhân đại đế bị hai trưởng đánh chật vật trở ra, lúc này mới nhao nhao buông lỏng xuống, đoạn tuyệt muốn xuất thủ suy nghĩ. Vừa mới thiên nhân đại đế đế uy truyền đến thời khắc, Dương Huyền bọn người vốn là chuẩn bị động thủ, cho vị này không biết trời cao đất rộng tân tấn đế giả một chút giáo huấn, nhưng Liễu Tiên lại chủ động xin đi xuất chiến, chư vị thượng thương trưởng lão lúc này mới không có xuất thủ. Bất quá Liễu Tiên đến cùng thành đế thời gian không lâu, Dương Huyền Hoàng y bọn người lo lắng nàng không phải thiên nhân đại đế đối thủ, có thể sẽ ăn thiệt thòi, cho nên vừa mới một mực tại một bên đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng đã không cần bọn hắn xuất thủ, vị kia thiên nhân đại đế, hiển nhiên không phải là đối thủ của Liễu Tiên. Tông chủ đại nhân công che đương thời cũng không sao, liền ngay cả tòa hạ đệ tử đều cường đại như thế. Dương Huyền không khỏi cảm khái, hắn nhớ kỹ mình vừa mới gia nhập thượng thương lúc, tông chủ đại nhân chư vị thân truyền đệ tử, thậm chí hợp thành thánh đều không có. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân tòa hạ đệ tử đều đã có người thành đế, cho dù tông chủ đại nhân bế quan không ra, tòa hạ đệ tử đều đủ để một mình đảm đương một phía. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên nhân đại đế chật vật bay trở về, nhìn về phía đông hoang vực trên không kia phiến ẩn hiện to lớn hình dáng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tên ta, Liễu Tiên, réo rắt thanh âm vang lên, tại kia đông hoang vực trên không vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh tại thượng thương cấm khu bên ngoài hiển hiện. Kia là một vị thân mang váy trắng nữ tử, mái tóc như thác nước, phong thái tuyệt thế, đương nàng phủ xuống thời giờ, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, có một loại siêu trần thoát tục khí chất, như tiên lâm trần. Nàng lặng lặng đứng ở cửu thiên chi thượng, đen nhánh mái tóc theo gió lộn xộn bay, phong hoa tuyệt đại. Liễu Tiên, thiên nhân đại đế trong miệng tái diễn cái tên này, trong giọng nói cũng tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Không nghĩ tới cái này trên thương mang đại lục, còn có đế giả tồn tại. Phương này tên là thượng thương thế lực đã thuộc về ngươi, quyền kia đế liền không còn nhúng chàm nơi đây. Đối mặt một vị cùng là đương thời đế giả tồn tại, thiên nhân đại đế cấp ra tự nhận là tương đương tôn trọng hồi phục. Bất quá, Liễu Tiên lời kế tiếp, lại làm hắn sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi sai, thượng thương cũng không thuộc về ta. Liễu Tiên chậm rãi lắc đầu, tuyết trắng váy áo phần phật, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà trong suốt. Thượng thương cấm khu, vì thượng thương chi chủ chỗ chúa tể. Ta bất quá là thượng thương chi chủ tòa hạ, thứ 8 thân truyền đệ tử thôi. Thượng thương chi chủ tòa hạ, thứ 8 thân truyền đệ tử. Đây là ý gì? Thiên nhân đại đế ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng hỗn hợp lấy kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Phương này tên là thượng thương thế lực, vậy mà không thuộc về vị nữ tử này sao? Nghe nữ tử này ý tứ, nàng bất quá chỉ là phương này thế lực chủ nhân một vị thân truyền đệ tử mà thôi. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Vị nữ tử này thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại đế a. Thiên nhân đại đế có chút mộng, một vị nữ đế, lại là người khác đệ tử, hơn nữa còn chỉ là vị trí thứ 8 đệ tử. Bản đế không có nghe lầm chứ? Thiên nhân đại đế cảm thấy không thể tin, trong đại vũ trụ, giống hắn như vậy thành công chứng đạo sinh linh, chính là ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng khó kiếm một tôn. Mà bây giờ, vị này nữ tử váy trắng lại nói, nàng chỉ là người nào đó tọa hạ vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử. Cái này chẳng phải là nói, nữ tử này sư tôn, còn muốn so với nàng càng cường đại hơn. Mà nàng trước đó mấy vị kia thân truyền đệ tử, càng là tất cả đều là đế. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thiên nhân đại đế nhẹ giọng tự nói, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này một kết cục. Nhưng mà, cùng khó có thể tin thiên nhân đại đế so sánh, mênh mông năm vực sinh linh mặc dù tất cả đều xôn xao cùng chấn động, nhưng lại không ai hoài nghi Liễu Tiên lời này chân thực tính. Thượng thương chi chủ tòa hạ, thứ 8 thân truyền đệ tử. Đơn giản đáng sợ, liền ngay cả thượng thương chi chủ thân truyền đệ tử đều đã chứng đạo thành đế sao? Cái này nên là thật, trước đó thượng thương chưa vị đế giả hiện thế, trong đó cũng không vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đơn giản như là giống như mộng ảo, chẳng những thượng thương chi chủ công che đương đại, liền ngay cả tòa hạ đệ tử cũng đều chứng đạo thành đế, một môn song đế, đây quả thực tựa như là truyền thuyết. Một môn song đế, hắc, vị này tên là Liễu Tiên nữ tử vừa mới thế nhưng là nói, nàng bất quá chỉ là thượng thương chi chủ tòa hạ, vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử thôi, vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử a. Nói cách khác, phía trước còn có 7 vị thân truyền đệ tử, người đoán kia 7 vị thân truyền đệ tử có phải hay không cũng thành đế rồi. Một môn cửu đế, mênh mông năm vực vạn linh, đều tại cảm khái cùng rung động. Một môn song đế, đây là cỡ nào truyền kỳ, mà lại tựa hồ không chỉ là một môn song đế, thượng thương chi chủ tỏa hạ cái khác thân truyền đệ tử, có lẽ cũng đã thành đế. Tại mênh mông vạn linh não bổ bên trong, liền ngay cả thượng thương chi chủ tỏa hạ vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử đều đã thành đế. Như vậy bài danh phía trên mấy vị thân truyền đệ tử, cũng nên có người thành đế mới là. Bất quá bọn hắn cũng không hiểu biết, Liễu Tiên tồn tại, xem như một cái dị số, nàng cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thiên kiêu, mà là có thần bí khó lường lai lịch, lần đầu tiên hóa hình, chính là thánh nhân cảnh tồn tại, điểm xuất phát muốn cao hơn nhiều cái khác chư vị thượng thương thân truyền đệ tử, cho nên tại tần mục 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, nàng là người đầu tiên dẫn đầu chứng đạo thành đế. Bất quá trừ Liễu Tiên bên ngoài, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết Diệp Trần bọn người, bây giờ cũng đã là chuẩn đế cảnh tu vi, đang lúc bế quan bên trong, tương lai thành đế cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên mênh mông vạn linh suy đoán cũng không phải là hư vô phiếu miểu, mà là tương lai ngày nào đó chú định sẽ phát sinh hiện thực. Nghĩ loạn bản đế đạo tâm sao? Một môn nhiều đế, đây tuyệt không khả năng. Thiên nhân đại đế khẽ quát một tiếng, giống như là tại kiên định đạo tâm của mình. Cả viên thiên nhân cổ tinh, mấy trăm vạn năm tích lũy cùng phát triển, mới đản sinh ra hắn một tôn đế cảnh tồn tại. Bây giờ tại cái này trên thương mang đại lục, lại bị hắn gặp một môn nhiều đế truyền thừa. Tuyệt không có khả năng, ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Liễu Tiên sừng sững tại cửu thiên chi thượng, cương phong phần phật, gợi lên nàng tay áo, phiêu động không ngớt. Nhưng ngươi đã dám ra tay với Thượng Thương, vậy liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Liễu Tiên thanh âm có chút lạnh. 500 năm trước, Sư Tôn đang bế quan thời điểm, từng đem Thượng Thương an nguy bao gồm công việc phó thác nàng. Bây giờ vị này Thiên Nhân Đại Đế xâm phạm, Liễu Tiên đương nhiên sẽ không dễ dàng đem nó buông tha. Nàng lại lần nữa động, ngọc trưởng nhẹ giơ lên, hướng về Thiên Nhân Đại Đế đánh ra mà đi. Hạo Đãng Đế uy tràn ngập, sau lưng Liễu Tiên, vậy mà mơ hồ xuất hiện một tôn mông lung pháp tướng. Kia là một gốc hồng hoang cổ liễu, thân cành thương cầu, cành liễu xanh nhạt, xanh ngắt ướt át, giống như là đã tổn thế vô lượng tuế nguyệt. Hỗn độn khí tức tràn ngập, đem gốc kia cổ liễu quay chung quanh, càng đem nó nổi bật thần bí vô tận. Cái này mông lung pháp tướng hiển hiện về sau, liền có huy hoàng không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, từ xưa liễu bên trong tản mạn ra, tất cả đều ra chỉ đến Liễu Tiên trên thân, khiến cho thân hình càng thêm sáng chói cùng thần thánh, phảng phất giống như chân tiên hàng thế, thần thánh mà không thể xâm phạm. Cùng là đế cảnh, thật coi bản đế là bùn nặn không thành. Thiên Nhân Đại Đế hét giận dữ một tiếng, song trưởng hư nắm, một ngụm vô cùng đạo thần kim đúc thành thần đao, liền hiện lên ở trong bàn tay hắn, thuận theo tâm ý mà động, hướng về Liễu Tiên xa xa chém tới. Oanh, đế đao sáng chói, bộc phát ra ức vạn sợi ngút trời thần mang, đạo đạo thần mang sát ý như biển, gần như đem trọn phiến thiên địa nuốt hết. Kia đế đao chém qua chi địa, gần như hóa thành trật tự pháp tắc đại dương minh mông, bao phủ tinh không, phá diệt hết thảy, có vạn linh khó cản cái thế uy nghi. Đây cũng là một tôn đại đế thủ đoạn, dù chỉ là sơ chứng đế cảnh, tại cùng là đế cảnh tồn tại Liễu Tiên trong tay liên tiếp gặp khó, nhưng cũng không phải là hết thảy không phải đế sinh linh có khả năng ngăn cản cùng địch nổi. Thiên Nhân Đại Đế không tin ta, vẫn như cũng lựa chọn đối cứng Liễu Tiên tiến công. Cùng là đế cảnh, ai có thể so với ai khác kém nhiều ít. Lần này, hắn muốn chính diện đón lấy vị nữ tử này một kích. Thiên Nhân Đại Đế hùng tâm bừng bừng, muốn dựa vào này một kích vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng một kích này va chạm kết quả, lại làm hắn đạo tâm suýt nữa vỡ vụn. Nữ tử kia chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, đập vào hắn chém ra đế đao bên trên, lại phát ra tiên hoàng hót vang réo rắt tiếng vang, thanh âm rung động ung dung, kia hết thảy đao mang vậy mà đều bị hóa sạch sẽ, trừ khử không thấy, thế gian duy chỉ có chỉ còn lại con kia trắng muốt ngọc trưởng, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Lần này, Thiên Nhân Đại Đế rõ ràng không có trước đó vận khí tốt như vậy. Ngọc trưởng đánh tới, tồi khô lạc hủ, phá diệt hết thảy, hung hăng khắc ở đầu vai của hắn, đem nó đánh chật vật bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong vũ trụ. Xích Hồng Đế huyết huy sái, tàn mát tại từng mảnh tinh vực ở giữa, kém chút lan đến gần Kim Ô Đại Đế vừa mới di chuyển đến kia phiến cổ lão tinh vực. A a a, dám như thế vũ nhục bản đế, Thiên Nhân Đại Đế tóc rối tung, máu nhuộm tinh không, gần như có chút điên cuồng, tay hắn cầm đế đao, hướng về Liễu Tiên lại lần nữa chém tới. Liễu Tiên bình tĩnh lấy đúng, vốn định giơ bàn tay lên đối địch, nhưng sau một khắc, nàng lại giật mình, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Thiên Nhân Đại Đế, trong ánh mắt tựa hồ có một vệt thương xót chi sắc. Nguyên lai Thiên Nhân Đại Đế cầm trong tay đế đao đột kích, nhìn như hướng phía Liễu Tiên xuất thủ, kỳ thực tại tối hậu quan đầu lại cải biến tiến công phương hướng, lại một đao hướng phía Thượng Thương cấm khu bổ tới. Gặp Liễu Tiên đứng thẳng bất động nguyên địa, Thiên Nhân Đại Đế trên mặt không khỏi lộ ra một vòng âm mưu được như ý nụ cười dữ tợn. Hắn thấy, đây là một loại đối địch thủ đoạn, xử trí không kịp đề phòng dưới, chém về phía nữ tử này dưới chướng thế lực, nàng nếu là hốt hoảng hồi viên, tất nhiên sẽ có sơ hở lộ ra, vì hắn ngồi. Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này vậy mà như thế quyết tuyệt, căn bản không có tính toán ra tay, đúng là muốn trơ mắt nhìn dưới chướng thế lực diệt đi. Nếu như thế, vậy liền trách không được bản đế. Thiên Nhân Đại Đế tiếu dung dữ tợn, chuẩn bị thuận thế một kích đem nữ tử kia phía sau Thượng Thương xóa đi. Nhưng mà, ngay tại Kim Ô Đại Đế công kích chống đỡ Lâm Thượng Thương trước, trong chốc lát biến hóa, lại khiến Thiên Nhân Đại Đế lâm vào sợ hãi thật sâu cùng bản thân hoài nghi ở trong. Kia yên lặng Thượng Thương cấm khu bên trong, lại có một đạo tiếp một đạo đại đế khí tức xông lên trời không. Đế thương hoành không, hoàng đỉnh diệt thế, thần lăng sâu trời. Từng tôn đế binh hiển hiện, tại từng vị đế cảnh tồn tại điều khiển dưới, tất cả đều từ Thượng Thương cấm khu bên trong đánh tới, trong nháy mắt liền đánh nổ Thiên Nhân Đại Đế thân thể, làm thiên địa đều hóa thành một mảnh huyết sắc. Từng đạo to lớn vô biên đế cảnh ba động từ Thượng Thương cấm khu bên trong đẩy ra, trong nháy mắt liền đem Thiên Nhân Đại Đế thân thể đánh vỡ nát. Số tôn Thượng Thương Đại Đế cùng nhau xuất thủ, vậy căn bản không phải vừa mới chứng đạo thành đế Thiên Nhân Đại Đế có khả năng ngăn cản lực lượng. Đế huyết huy sái, máu nhuốm đỏ trường không, từng viên đế huyết như huyết toàn óng ánh, cuối cùng lại lần nữa hóa thành Thiên Nhân Đại Đế thân hình. Chỉ là thời khắc này Thiên Nhân Đại Đế lại có vẻ vô cùng chật vật, khí tức càng là uể oải tới cực điểm. Vô cương đế thể vỡ nát, đối với vừa mới chứng đạo hắn mà nói, có thể nói thương tích to lớn, ít nhất cần trăm ngàn năm tuế nguyệt mới có thể triệt để phục hồi như cũ. Bất quá bây giờ, hắn căn bản là không lo được những thứ kia, mà là đem ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Tiên sau lưng Thượng Thương cấm khu. Hắn vừa mới kinh lịch cái gì? Tại kia Thượng Thương cấm khu bên trong, lại có mấy đạo đại đế khí tức bay lên, đem hắn trực tiếp đánh nổ. Mấy vị đại đế, cái này sao có thể? Chẳng lẽ vừa mới nữ tử này nói tất cả đều là thật? Phương này thế lực ở trong có được không chỉ một vị đại đế, mà nàng cũng bất quá là phương này kinh khủng thế lực chi chủ một vị thân truyền đệ tử thôi. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, Thiên Nhân Đại Đế vội vàng mở miệng, thần thái bối rối đến cực điểm. Hắn hiện tại hoàn toàn không có vừa mới cường thế, phát hiện thượng thương cấm khu bên trong khả năng ẩn giấu nhiều vị đế cảnh tồn tại về sau, đã triệt để đánh sụp thiên nhân đại đế cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Nhưng mà, đối mặt thiên nhân đại đế yếu thế, Liễu Tiên lại là có chút thở dài. Đã chậm, nương theo lấy Liễu Tiên thanh âm vang lên, thượng thương cấm khu bên trong, từng tôn đế giả thân ảnh hiển hiện, Dương Huyền, Mộng Cửu, Hoàng Y Y, Phong Trạch. Từng vị thượng thương đế giả, tất cả đều hiện ra vô thượng đế giả pháp tướng, lạnh lùng nhìn về phía thiên nhân đại đế. Kia số tôn đế cảnh tồn tại hội tụ đến cùng nhau uy nghiêm, càng là hoàn toàn áp chế thiên nhân đại đế khí tức. Dám can đảm ra tay với thượng thương, giết không tha. Phong Trạch sắc mặt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng, mấy vị thượng thương trưởng lão lại lần nữa ra tay, riêng phần mình đánh ra một kích, hướng về thiên nhân đại đế chân áp tới. Không, mắt thấy mấy vị đại đế tiến công đánh tới, thiên nhân đại đế muốn rách cả mí mắt. Tùy tiện sách ra vị kia thượng thương trưởng lão, đều không phải là hắn có khả năng đối kháng, bây giờ xuất thủ thượng thương trưởng lão số lượng càng là khoảng chừng 8 tôn chi nhiều, kia cỗ to lớn lực lượng, càng là có thể đem hắn hoàn toàn nghiền ép. Oanh, chấn động giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên. Tại Dương Huyền các chư vị thượng thương trưởng lão liên thủ tiến công dưới, thiên nhân đại đế thân thể lại một lần bị không chút huyền niệm oanh bạo. Nhìn xem thân thể lại lần nữa sụp đổ ra thiên nhân đại đế, Liễu Tiên trong mắt lộ ra một tia thương xót. Vị này thiên nhân đại đế, thật sự là quá không ra mắt. Nếu là cùng nàng một người chém giết, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không có vẫn lạc chi lo. Mà bây giờ, hắn cũng dám ngang nhiên ra tay với thượng thương cấm khu, tỏa trấn thượng thương cấm khu chư vị trưởng lão, há lại sẽ ngồi nhìn. Chọc giận chư vị thượng thương trưởng lão, vị này thiên nhân đại đế hôm nay sợ là muốn vẫn lạc nơi này. Không chỉ là Liễu Tiên, bây giờ Minh Mông năm vực nội từng vị cường giả cũng đều sợ ngây người. Vị này thiên nhân đại đế đầu óc là xấu rơi mất đi, ra tay với thượng thương cấm khu hắn làm sao dám. Có cường giả bất khả tư nghị nói, thượng thương cấm khu đó là cái gì địa phương? Đây chính là chân chính cấm kỵ chi địa, ngày xưa hơn 30 vị trí tôn liên thủ lại trung phạt thượng thương, cuối cùng đều rơi vào cái tất cả đều vẫn lạc, thậm chí ngay cả riêng phần mình sở thuộc sinh mệnh cấm khu đều bị san bằng hạ tràng. Cái này thiên nhân đại đế bất quá là một vị vừa mới chứng đạo thành đế đế cảnh tồn tại thôi, đến cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám ra tay với thượng thương cấm khu. Thiên nhân đại đế, hắc, hôm nay lên, cái tên này, muốn trở thành lịch sử. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc thượng thương. Minh Mông năm vực nội, chư tộc cường giả, tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía trên 9 tầng trời bị lần lượt đánh nổ thiên nhân đại đế. Chuyện cho tới bây giờ, đã không ai cảm thấy vị này thiên nhân đại đế có thể sống sót. Đắc tội thượng thương, liền mang ý nghĩa tử vong, cái này vô luận là đối cổ lão chí tôn, vẫn là đối đương thời đế giả mà nói, cũng sẽ không có chút ngoại lệ. Mà kết quả sau cùng, cũng đúng như vạn tộc cường giả dự đoán như vậy. Thượng thương chư vị đế cảnh trưởng lão chỉ là nhao nhao đánh ra vài chiêu, liền đem vị kia thiên nhân đại đế triệt để đánh giết rơi mất. Đế huyết huy sái, nhiễm lửa tinh không, cuối cùng bị Dương Huyền đám người lực lượng, đem kia giọt giọt đế huyết tất cả đều bốc hơi sạch sẽ. Đến lúc cuối cùng một giọt đế huyết đều bị ma diệt thời điểm, thiên nhân đại đế, vị này đản sinh tại thiên nhân cổ tinh đương thế tân đế, càng là không có chút nào ngoài ý muốn vẫn lạc rơi mất. Mà lại không chỉ là thiên nhân đại đế vẫn lạc đơn giản như vậy. Thiên nhân đại đế vẫn lạc đưa tới bàng bạc đế uy tứ ngược dưới, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền đem vực ngoại tinh không bên trong những cái kia thiên nhân nhất tộc cổ hạm bảo điện toàn bộ phá hủy, ký ức vạn cuồng nhiệt thiên nhân sinh linh, cũng đều tất cả đều theo thiên nhân đại đế vẫn diệt, tiêu tán trong tinh không. Một trận nháo kịch như vậy hạ màn kết thúc, Liễu Tiên cùng chư vị thượng thương trưởng lão thân ảnh cũng theo thượng thương cấm khu biến mất, lại biến mất ở trước mặt người đời. Thượng thương ngoại môn trụ sở, Lục Thiên Thu Thương Hại nhìn xem vị kia ngây người như phỗng năm cánh thiên nhân, than nhẹ một tiếng nói. Ta vừa mới đều nói, để ngươi mau mau rời đi, nếu không hậu quả kia đừng nói là ngươi, liền ngay cả sau lưng ngươi thiên nhân đại đế cũng không chịu nổi. Hiện tại thế nào, ngươi tin chưa? Ngoặc kép, cùng thương mang đại lục xa xôi mấy mảnh tinh vực chi địa. Tọa lạc ở nóng bỏng cổ tinh biển dung nham bên trong cổ lão trong đại điện, Kim Ô đại đế thì thào lắc đầu nói. Còn tốt bản đế chạy nhanh, nếu không thật đúng là để ra hỏa này máu tươi ở trên người, bản đế sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngu xuẩn như vậy ra hỏa. Chấm chấm chấm, thiên nhân đại đế vẫn lạc sự tình, đối với thượng thương mà nói, tựa như là cái nho nhỏ nhạc đệm, thậm chí chưa từng gây nên cái gì gợn sóng, liền lặng lẽ kết thúc. Mà tại chúng sinh trước mặt soát một đợt tồn tại cảm về sau, thượng thương cấm khu liền lại lần nữa biến mất tại Đông Hoang vực cửu thiên chi thượng, trở thành chỉ tồn tại ở Minh Mông chúng sinh truyền miệng bên trong thần thánh truyền thuyết. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 năm quá khứ. Thương mang đại lục năm vực tường hòa, vô cùng tĩnh mịch. Mà trên bầu trời Đông Hoang vực, kia đã biến mất không thấy tiên đạo kẽ nứt về sau, thành tiên lộ cuối hùng vĩ tiên thổ bên trong. Cái kia đạo tiên cổ đứng sừng sững to lớn tiên môn, tại một đoạn thời khắc lại đột nhiên chấn động một cái. Vô số thần thánh phù văn từ tiên môn nổi lên hiện. Những này thần thánh phù văn đều là duy trì lấy tiên môn tuyên cổ bế cùng to lớn lực lượng, dù là chân tiên đỉnh phong tồn tại, đều không thể áp chế những này tiên đạo phù văn, mở ra cái này phiến to lớn tiên môn. Nhưng ở giờ phút này, những thần thánh kia tiên đạo phù văn lại giống như là nhận lấy một loại nào đó áp chế, trở nên ảm đạm vô quang. Trong khoảng thời gian này rất ngắn, thậm chí đều không đủ một phần vạn cái sát na, những cái kia tiên đạo phù văn liền lại lần nữa sáng lên, bảo vệ lấy cả tòa tiên môn. Nhưng chính là cái này không đủ một phần vạn cái sát na thời gian, tiên môn lại hiển lộ ra một cái khe. Một đạo bị tiên quang lượn lờ mông lung thân ảnh, dọc theo cái kia đạo tiên môn khe hở, từ tiên môn sau thế giới, giáng lâm đến khu này hùng vĩ tiên thổ bên trong. Hùng vĩ tiên thổ bên trong, cái kia đạo mông lung thân ảnh giáng lâm, thân hình từ phai mờ trở nên càng thêm rõ ràng, cuối cùng hóa thành một tôn người khoác vũ hóa tiên y, tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ không có gì sánh kịp rộng lớn chi uy tản ra. Loại kia mênh mông cùng vô lượng áp lực, thậm chí càng áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên. Đây là một tôn đến từ trong tiên giới, áp đảo chân tiên cảnh giới phía trên vĩ ngạn tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn tựa hồ chỉ là lấy một đạo hóa thân giáng lâm vũ trụ mênh mông bên trong, cũng không phải là chân thân đến tận đây. Nam tử trung niên giáng lâm về sau, lấy tay vung khẽ, một kiện lớn chừng bàn tay, mặt ngoài khắc rõ rất nhiều vũ hóa tiên văn la bàn, liền hiện lên ở trong bàn tay hắn. Chậc chậc, đây rốt cuộc là phương nào vũ trụ, linh khí vậy mà khô kiệt đến tình trạng như thế, bực này nồng độ linh khí, liền ngay cả sinh ra một tôn đế cảnh đều cực kỳ gian nan. Lúc trước vẩy vào phương này trong vũ trụ hạt giống, tại loại này ác liệt dưới điều kiện, coi là thật còn có thể phá đất mà lên, nảy mầm trùng sinh sao? Ta rất hoài nghi, kia vũ hóa la bàn sau khi xuất hiện, mặt ngoài phát sáng, đồng thời tại la bàn bên trong vang lên một đạo cổ lão thanh âm. Phương này vũ trụ nên tên là Minh Mông, lúc trước an trí ta vũ hóa một mạch rất nhiều thiên kiêu lúc, còn chưa có cái này phiến tiên môn xuất hiện. Về sau tiên môn hiển hiện, đem phương này vũ trụ cùng tiên giới triệt để ngăn cách. Không có từ trong tiên giới rót vào cuồn cuộn tiên linh chi khí, phương này vũ trụ khô kiệt, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nam tử trung niên mặt không chút thay đổi nói, chẳng qua là ở vào 3000 đạo vực hạ một phương vũ trụ thôi, lại đáng giá vĩ đại tiên vương tồn tại tự mình xuất thủ, lập xuống phong ấn chi môn. Phương này trong vũ trụ, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì, Nặng Minh tiên tôn, ngươi nhưng có biết? Vũ hóa la bàn bên trong, lại lần nữa có âm thanh vang lên. Liền ngay cả ngài cũng không biết sự tình, ta làm sao lại biết đâu. Vị này tên là Nặng Minh tiên tôn nam tử trung niên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Tiên bàn đại nhân, vẫn là mau chóng tìm đến phương này trong vũ trụ ta vũ hóa một mạch thiên kiêu ẩn thân chỗ, nhanh chóng đem nó mang đi, ta tuy chỉ là một đạo hóa thân giáng lâm, nhưng cũng không tiện ở đây trì hoãn quá lâu thời gian. Biết, hừ, nếu là chủ thượng vẫn còn, uy chấn chư thiên vạn giới, vũ hóa một mạch, cái nào về phần làm việc cẩn thận như vậy. Vũ hóa tiên trong mâm truyền ra một đạo hơi có vẻ bất mãn thanh âm, nhưng ngay sau đó, kia phương tiên bàn liền bắt đầu chấn động, có giọt giọt chân huyết hình bóng tại tiên trên bàn không hiển hiện. Kia giọt giọt chân huyết, mỗi một giọt khí huyết ba động đều tất cả đều khác biệt, thuộc về khác biệt người. Ngô, để cho ta nhìn xem, lúc trước lưu tại cái này vũ trụ minh mông bên trong tiểu gia hỏa, tựa hồ là tên là Vũ Trường Sinh a. Tìm được, cuối cùng, vũ hóa tiên bàn khóa chặt trong đó một giọt chân huyết. Ông, tiên bàn chiến minh, tựa hồ là đang thúc giục giọt kia chân huyết. Sau một khắc, một đạo vô hình vận mệnh chi tuyến liền neo định tại giọt này chân huyết bên trên, cũng lan tràn hướng băng lãnh sâu trong vũ trụ. Mắt thấy cảnh này, Nặng Minh tiên tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, liền tay nâng tiên bàn dọc theo cây kia vận mệnh chi tuyến phương hướng tìm kiếm. Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, vị này Nặng Minh tiên tôn liền dọc theo tiên bàn chỉ đường phương hướng đi tới bay tiên cổ tinh bên trên. Nhìn phía dưới hoang vu rách nát, không có chút nào sinh mệnh khí tức bay tiên cổ tinh, Nặng Minh tiên tôn trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc chi ý. Xác định là nơi này sao? Bản tôn ở đây cũng không cảm nhận được mảy may sinh mệnh ba động. Sẽ không sai, chính là chỗ này. Nơi này là tiểu gia hỏa kia vận mệnh hết hạn chi địa, nếu là chưa từng tìm tới hắn, vậy hắn liền nên là vẫn lạc nơi này. Tiên bàn rung động, trầm giọng nói, vẫn lạc. Nặng Minh tiên tôn ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc. Lúc trước đem nhóm này hạt giống tung xuống lúc, vũ hóa một mạch chư vị trưởng lão thế nhưng là làm xong các loại dự phòng thủ đoạn. Cái này trăm ngàn cái trong vũ trụ, cũng vô năng uy hiếp được nhóm này hạt giống tồn tại, là mọc rễ nảy mầm tốt nhất thổ nhưỡng. Mà bây giờ, trong đó một viên hạt giống vậy mà lặng yên không tiếng động vẫn lạc, là vũ hóa một mạch cừu gia gây nên sao? Vũ hóa tiên tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu suy nghĩ các loại khả năng. Nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không thể nào là vũ hóa một mạch cừu gia làm. Phương này vũ trụ có tiên vương cấm chế tồn tại, người của tiên giới căn bản đến không được nơi này. Liền ngay cả hắn cũng là dựa vào tổ tiên tiên vương trọng bảo, cái này mới miễn cưỡng đem kia tiên vương cấm chế mở ra một cái khe, vội vàng giáng lâm nơi đây. Có thể nói, coi như cái khác rất nhiều trong vũ trụ hạt giống khả năng lọt vào hủy hoại, cái này vũ trụ minh mông bên trong hạt giống cũng nên là an toàn mới đúng. Mà lại, lúc trước chư vị vũ hóa một mạch trưởng lão, tại trăm ngàn cái trong vũ trụ chôn xuống hạt giống sự tình, là vũ hóa một mạch tuyệt đối cơ mật, căn bản không thể là vì cừu gia biết được. Nếu như thế, kia Vũ Trường Sinh đến cùng là như thế nào vẫn lạc? Thật chẳng lẽ chính là trong vũ trụ này thổ dân sinh linh làm hay sao? Suy nghĩ một lát, Nặng Minh tiên tôn trầm giọng nói. Tiên bàn đại nhân, ta chỉ là một đạo hóa thân đến tận đây, lực không bì kịp, không cách nào vận dụng thời không quay lại chi pháp, tìm kiếm Vũ Trường Sinh vẫn lạc chân tướng. Chỉ có thể dựa vào ngài xuất thủ. Biết, vũ hóa tiên bàn lên tiếng, sau đó, kia tiên trên bàn rất nhiều vũ hóa tiên văn tất cả đều sáng lên, càng có vô số phức tạp trật tự thần văn hiển hiện, lẫn nhau giao thoa hội tụ, tại vũ hóa tiên trên bàn tạo thành một đạo cực kỳ phức tạp đồ án. Ông, bỗng nhiên, một đạo tiên mang từ vũ hóa tiên trên bàn bắn ra, chiếu rọi tại băng lãnh trong vũ trụ sao trời, lại hóa thành một bộ cổ lão bức tranh, hiện lên ở Nặng Minh Tiên Tôn trước mặt. Bức tranh đó bên trong, hiện ra chính là giờ phút này bay tiên cổ tinh bên trên tình cảnh. Thời không quay lại, vũ hóa tiên bàn rung động, bộ kia cổ lão trên bức họa hiện ra cảnh tượng, cũng bắt đầu tùy theo biến hóa. Kể từ lúc này thời gian khắc độ bên trên, bắt đầu hướng về ngàn vạn năm trước quay lại. 10 năm, 100 năm, 500 năm, đương cổ lão trên bức họa cảnh tượng, quay lại đến 679 năm trước lúc, rốt cục có biến hóa. Đầu tiên là hai tên tuyệt mỹ nữ tử giáng lâm, đem tọa lạc ở bay tiên cổ tinh bên trên vũ hóa tiên triều hủy diệt. Sau đó vũ hóa tiên phôi hiển hiện, cùng cái này hai tên nữ tử kịch đấu, phát hiện không địch lại, vội vàng bỏ chạy. Cuối cùng, tại vũ hóa tiên phôi chạy trốn lúc, bay tiên cổ tinh bên ngoài, có một đạo không gian môn hộ hiển hiện. Một con trắng muốt như ngọc bàn tay, từ cái kia đạo không gian môn hộ bên trong nhô ra, cũng như là bóp con gà con, đem vũ hóa tiên phôi giữ tại trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền đem tiên phôi luyện hóa bóp nát, khiến cho băng hủ, triệt để vẫn diệt. Nhìn xem hình tượng bên trong bị bóp nát bấy vũ hóa tiên phôi, Nặng Minh Tiên Tôn trong mắt rốt cục hiện lên một vòng khó mà ức chế tức giận chi ý. Hắn dự cảm vậy mà thành sự thật, chôn giấu tại cái này vũ trụ minh mông bên trong hạt giống này, vậy mà thật là bị phương này trong vũ trụ thổ dân cho tiêu diệt. Tốt, rất tốt, Nặng Minh Tiên Tôn mặt trầm như nước. Nếu là vũ hóa một mạch tại tiên giới cửu gia gây nên cũng không sao, hiện tại chỉ là một cái hạ giới trong vũ trụ thổ dân, cũng dám không chút kiêng kỵ xóa bỏ hắn vũ hóa nhất tộc thiên kiêu. Hắn Nặng Minh Tiên Tôn, nhất định phải gọi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiên bàn đại nhân, có thể hay không định vị đến bàn tay kia chủ nhân? Trọng Minh Tiên Tôn nhìn trước mắt cổ lão trong bức họa, còn kia một tay bóp nát vũ hóa tiên phôi trắng muốt bàn tay, hít mắt hỏi. Dù chỉ là từ trong bức tranh nhìn thấy, hắn cũng có thể phát giác đến, bàn tay kia chủ nhân thực lực, còn muốn áp đảo đế cảnh phía trên. Bằng không mà nói, vũ trường sinh căn bản sẽ không dễ dàng như thế bị giết chết. Chân tiên a, Trọng Minh Tiên Tôn mặt lộ vẻ lãnh khốc ý cười. Một tôn chân tiên, một phương vũ trụ bên trong ngàn vạn năm diễn biến, cũng khó mà đản sinh ra một tôn, cho dù là phóng nhãn tiên giới 3000 đạo vực, cũng tính là được là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng trong mắt hắn, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Đương nhiên, chân chính khiến Trọng Minh Tiên Tôn cảm thấy hứng thú chính là, phương này đã bị tiên vương phong cấm, linh khí khô kiệt vũ trụ, đến tột cùng là như thế nào đản sinh ra một tôn chân tiên. Vừa mới giáng lâm cái này vũ trụ minh mông lúc, vũ hóa tiên bản cũng đã có chỗ kết luận, lấy phương này vũ trụ linh khí khô kiệt trình độ, chính là đản sinh ra một tôn đế cảnh tồn tại, đều là muôn vàn khó khăn, lại càng không cần phải nói là áp đảo đế cảnh phía trên chân tiên. Theo lý thuyết, phương này cằn cỗi trong vũ trụ, căn bản không có khả năng sinh ra chân tiên. Mà bây giờ, diệt sát vũ trường sinh thổ dân, chính là một vị chân tiên, điều này đại biểu cái gì? Vị này giới này trong vũ trụ đản sinh chân tiên, rất có thể nắm giữ một loại nào đó vô thượng chí bảo, mới có thể phá vỡ cái này cằn cỗi thiên địa vũ trụ hạn chế, từ đó thành tựu chân tiên chi vị. Mà cái này, càng là rất có thể cùng tiên vương phong cấm phương này vũ trụ mục đích có quan hệ. Đây mới là nhất khiến Trọng Minh Tiên Tôn cảm thấy hứng thú địa phương. Đương nhiên, vô luận là ra ngoài tìm kiếm điều bí mật này nguyên nhân, vẫn là vì vũ trường sinh báo thù duyên cớ, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha người này. Vũ hóa một mạch cố nhiên suy sụp, nhưng này cũng chỉ là nhằm vào tiên giới cùng trình độ thế lực mà nói. Giống như là cái này 3000 đạo vực hạ hạt trong vũ trụ thổ dân, cũng dám động thủ giết vũ hóa một mạch thiên kiêu. Quả thực là muốn chết. Ha ha, chư thiên bên trong đều là vận mệnh bao phủ chi địa, vô luận người này chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể chuẩn xác định vị chỗ. Vũ hóa tiên bàn chiến minh đạo, đương nhiên, người mang tới bất quá là ta bản thể trăm ngàn mảnh vụn một trong, có thể định vị chân tiên cũng đã là cực hạn. Chân tiên cảnh giới a, đầy đủ. Trọng Minh Tiên Tôn khẽ vuốt cằm nói, vậy làm phiền tiên bàn đại nhân xuất thủ. Định vị cái này dám to gan giết ta vũ hóa một mạch thiên kiêu hung đồ nơi ở, bản tiên tôn muốn đích thân động thủ, đem nó diệt sát. Có thể, vũ hóa tiên bàn lên tiếng, sau đó từng đạo huyền ảo lực lượng vô danh, hóa thành từng đầu quỷ dị sợi tơ, liền bắt đầu hướng về cổ lão trong bức tranh, con kia trắng muốt bàn tay quấn quanh mà đi. Chấm chấm chấm, thương mang đại lục, đông hoang vực, thượng thương cấm khu bên trong. Ngay tại vũ hóa tiên bàn nếm thử thông qua thời không tuế nguyệt bên trong neo điểm, định vị bàn tay kia chủ nhân lúc. Thượng thương cấm khu chỗ sâu, ngay tại phát sinh khó nói lên lời, không thể tưởng tượng biến hóa. Vô cùng vô tận hỗn độn khí tức, không biết từ khi nào mà lên, gần như đem thượng thương cấm khu hoàn toàn bao phủ, hay không thời gian, còn có từng sợi chí cao hùng vĩ ba động, từ thượng thương cấm khu truyền đến, khiến Dương Huyền Mộng Cửu các chư vị thượng thương trưởng lão tất cả đều chấn động. Kia từng sợi ba động, thật sự là quá mức thần thánh cùng minh mông, xa xa áp đảo đế cảnh phía trên, thậm chí làm bọn hắn đều cảm thấy từ nội tâm chỗ sâu, sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Cái loại cảm giác này, liền như là phàm tục chúng sinh, trực diện một tôn cao cao tại thượng tiên giới quân vương, dù chỉ là cảm nhận được khí tức tồn tại, cũng sẽ cảm thấy chấn lật vô biên, nhỏ bé vô cùng. Mà loại này bỗng nhiên dâng lên cảm giác, cũng khiến Dương Huyền bọn người tất cả đều kinh dị. Bọn hắn đều là hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại a. Bây giờ chỉ là tại từng sợi tản mạn ra khí tức trước mặt, vậy mà liền sẽ sinh ra như vậy cảm thụ. Cái loại cảm giác này, thậm chí khiến Dương Huyền nhớ tới, chính mình lúc trước còn chưa từng tu hành lúc, gặp được một vị thánh nhân phủ xuống thời giờ cái chủng loại kia cảm giác. Dưới mắt loại này chênh lệch cực lớn cảm giác, thậm chí so với lúc trước cái chủng loại kia cảm giác, còn muốn càng thêm mãnh liệt. Tông chủ đại nhân, trở nên càng thêm cường đại. Dương Huyền nhìn về phía thượng thương cấm khu chỗ sâu trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Dù là có như thế đáng sợ khí tức truyền ra, Dương Huyền mấy người cũng không chút nào sợ hãi, nguyên nhân chính là bởi vì khí tức kia truyền ra phương hướng chính là Tần Mục bế quan chi địa. Tại Dương Huyền bọn người xem ra, có thể có được bực này khí tức khủng bố, sợ là cũng chỉ có tông chủ đại nhân. Hơn 500 năm bế quan, tông chủ đại nhân đến ngọn nguồn mạnh mẽ đến mức độ nào? Dương Huyền căn bản cũng không cảm tưởng, hắn duy nhất biết đến, đó chính là nhìn hiện tại thượng thương cấm khu chỗ sâu động tĩnh, chỉ sợ khoảng cách tông chủ đại nhân xuất quan thời điểm đã không xa. Thượng thương cấm khu chỗ sâu, Tần Mục ngồi xếp bằng, đôi mắt buông xuống, giống như là đã như vậy ngồi ngàn vạn năm lâu. Hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thể nội lại truyền đến như biển sao cuồn cuộn bàng bạc mênh mông thanh âm. Kia là trong cơ thể hắn vô tận khí huyết tại cuồn cuộn, nhấp nhô thanh âm. Mơ hồ có thể thấy được, tại Tần Mục thể nội, huyết mạch lao nhanh mãnh liệt. Mỗi một giọt máu đều sáng chói vô biên, so hạo ngày còn chói mắt hơn, tản ra vạn trượng hào quang, càng có ức vạn sợi dáng lành vần quanh, đủ để chiếu sáng một phương vũ trụ, không xa không giới chi địa. Loại kia mênh mông chi uy, đơn giản quá kinh khủng. Dù là vẻn vẹn chỉ là thể nội một giọt máu, đều có được có thể phá diệt một phương vũ trụ rộng lớn lực lượng. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Tần Mục chậm rãi mở ra hai con ngươi, hết thảy mênh mông ba động, tất cả đều bị thu liễm. Hắn bình tĩnh đứng dậy, nhìn qua cùng trước đó chân tiên đỉnh phong cảnh giới hắn không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có chính Tần Mục biết được, bây giờ trong cơ thể của mình, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào mà rộng lớn vô thượng vĩ lực. Nhỏ máu phá diệt vũ trụ, đây chẳng qua là đơn giản thao tác. Nếu là ngày xưa Bất Hủ Thần Hoàng phục sinh, đứng ở trước mặt mình, Tần Mục lần này thậm chí liền xuất thủ đều không cần, chỉ là một ánh mắt, liền có thể đem kia Bất Hủ Thần Hoàng sinh sinh ma diệt rơi. Đây cũng là vô thượng tiên vương cảnh giới vĩ lực, bế quan hơn 500 năm thời gian, hắn rốt cục triệt để thành tựu tiên vương chi cảnh. Đây cũng là tiên vương cảnh giới a. Tần Mục đứng dậy, cẩn thận thể ngộ lấy trong thân thể hết thảy biến hóa. Trên thực tế, thành tựu tiên vương thời điểm, sẽ có vô biên dị tượng trên trời rơi xuống, ăn mừng một tôn tiên vương sinh ra. Nhưng này vô biên dị tượng còn chưa xuất hiện, cũng đã bị Tần Mục bóp tắt rơi mất. Bởi vì hắn biết, lấy hiện tại vũ trụ minh mông cường độ, căn bản chống đỡ không nổi tiên vương hàng thế to lớn dị tượng, có lẽ sẽ kia vô biên dị tượng sinh sinh no bạo cũng khó nói. Thậm chí liền ngay cả chính hắn, đều tận lực thu liếm lấy tự thân lực lượng, không muốn tiết lộ quá nhiều, sợ đem vũ trụ minh mông cho bể bụng. Tiên vương đã thành, ta cũng nên xuất quan. Tần Mục trên mặt tiếu dung. Mặc dù hắn còn chưa từng rời đi bế quan chi địa, nhưng ở hắn bế quan cái này hơn 500 năm tuế nguyệt bên trong phát sinh mọi chuyện, đều đã tại vừa mới trong một chớp mắt, tất cả đều bị hắn đoạt được biết. Tiên vương giả, một ý niệm, liền có thể bao trùm vũ trụ hoàn vũ, từ xưa đến nay, hết thảy tuế nguyệt thời không. Cái này vũ trụ minh mông bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn muốn biết, dù là xa xôi toàn bộ đại vũ trụ, cũng khó mà đào thoát hắn ánh mắt. Đây cũng là chỉ có tiên vương cảnh giới cường giả mới có vĩ lực, hoàn vũ thương sinh, chúng sinh vạn linh, bất quá thứ nhất niệm ở giữa. Sàn sạt, đương Tần Mục thu liếm hết thảy cái thế ba động về sau, ở vào bên cạnh hắn ngộ đạo cổ trà thụ, lúc này mới dám rủ xuống vụn vặt, giống như là hiến vật quý, đem một thân ngộ đạo cổ lá trà tất cả đều hiện ra ở Tần Mục trước mặt, tựa hồ đang đợi hắn chọn lựa. Nhìn thấy cảnh này, Tần Mục không khỏi bật cười, cái này gốc cây già từ trước đến nay thức thời, lúc trước hắn mang theo Diệp Trần Quân Lâm kia thái cổ hoàng sơn lúc, cái này gốc cây già liền chủ động theo hắn rời đi. Chẳng qua hiện nay hắn đã thành tựu tiên vương chi cảnh, cái này khu đế cảnh ngộ đạo cổ trà, với hắn mà nói đã không có tư vị gì. Là thời điểm chuẩn bị đi hướng tiên giới, cái này vũ trụ minh mông vẫn là quá nhỏ. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, khi hắn vẫn là chân tiên lúc cũng không phát giác cái gì, nhưng bây giờ tại hắn thành tựu tiên vương cảnh giới về sau, lại rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ vũ trụ minh mông nhỏ bé. Đối với chúng sinh mà nói minh mông rộng lớn bao la hùng vĩ vũ trụ, tại bây giờ Tần Mục trong mắt, cũng bất quá chỉ là cái vũng nước nhỏ thôi, căn bản là không có cách gánh chịu hắn chân thân. Bất quá cũng may hắn bây giờ đã thành tựu tiên vương chi cảnh, mở ra kia phiến đứng ở thành tiên lộ cuối cổ lão tiên môn, hẳn là lại không vấn đề. Suy nghĩ chuyển động, suy tư một phen qua đi, Tần Mục lúc này mới thản nhiên rời đi thượng thương cấm khu chỗ sâu. Tuy nói tại vừa mới xuất quan trong nháy mắt, hắn cũng đã biết được cái này thời gian 500 năm bên trong phát sinh mọi chuyện, nhưng cùng mình mấy vị kia đồ nhi, đến cùng vẫn là hơn 500 năm không thấy, bây giờ cũng nên đi gặp bên trên một mặt. Sư tôn ngài lão nhân gia rốt cục xuất quan. Đương Tần Mục đi ra bế quan chi địa về sau, vô luận là Liễu Tiên, vẫn là nguyên bản đang lúc bế quan Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, đều đã nhao nhao xuất quan, cung kính chờ đợi ở đây, nhao nhao kích động hướng Tần Mục bái nói. Tại vi sư bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi làm không tệ. Tần Mục đầu tiên là nhìn về phía Liễu Tiên, mặt lộ vẻ tiếu dung, khẽ gật đầu nói. Hạnh không phụ sư tôn nhờ vả. Liễu Tiên cung kính mà bái, đồng thời trong lòng có chút chấn kinh, dù là nàng bây giờ đã thành đế, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ lắm sư tôn đến cùng là như thế nào cảnh giới. Không chỉ như thế, càng thêm khiến Liễu Tiên khiếp sợ là, nàng mơ hồ có một loại cảm giác mơ hồ, trải qua cái này thời gian 500 năm bế quan, sư tôn cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ cùng trước đó so sánh, cũng có ngày đêm khác biệt tăng lên. Mấy người các ngươi lại khắc khổ tu luyện, cố gắng lắng đọng một đoạn thời gian, tương lai thành đế cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tán dương Liễu Tiên một câu về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt chuyển hướng Thạch Hiên, Diệp Trần, Bạch Linh bọn người. Nhất là tại lục đệ tử Đoạn Vân cùng thất đệ tử Bạch Linh trên thân, ánh mắt của hắn càng là thoáng dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đã là tiên vương cảnh giới Tần Mục, bây giờ có thể nhìn thấy rất nhiều trước đó không thấy được bí mật. Hắn có thể nhìn thấy, tại Đoạn Vân sâu trong thức hải, treo từng mai trơn bóng sáng lạn luân hồi cổ ấn. Kia cổ ấn tổng cộng có 9 cái, trước 8 mai đã viên mãn vô khuyết, chỉ có thứ 9 mai quang trạch còn hơi có vẻ ảm đạm, cũng không trọn vẹn. Mỗi một mai luân hồi cổ ấn, liền đại biểu lấy một thế luân hồi. Căn cứ những cái kia luân hồi cổ ấn số lượng nhìn, mình vị này lục đệ tử đã trên thế gian luân hồi trọn vẹn 8 thế, bây giờ đang ở tại thứ 9 thế trong luân hồi. Còn nếu là hắn có thể tại một thế này chúng được chứng đế cảnh, cái này 9 lần luân hồi liền sẽ triệt để kết thúc, đến lúc đó, 9 cái luân hồi ấn nhớ quy nhất, nói không chừng sẽ sinh ra cái gì khó có thể tưởng tượng biến hóa. Về phần thất đệ tử Bạch Linh thì càng thêm khiến Tần Mục kinh ngạc. Cái này 500 năm tuế nguyệt bên trong, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người tại khắc khổ tu luyện, chỉ có Bạch Linh đối chuyện tu luyện không phải làm sao để bụng. Nhưng nàng tu vi lại không giờ khắc nào không tại tấn mãnh tăng lên tốc độ thậm chí càng so Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người càng nhanh. Dựa theo trước mắt tiến độ này phát triển tiếp, Bạch Linh có lẽ sẽ là kế Liễu Tiên về sau, hắn tỏa hạ cái này 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, cái thứ 2 thành công chứng đạo thành đế. Long hoàng huyết mạch, càng như thế không tầm thường a. Tần Mục trong lòng ám ngữ, lúc trước, hắn cũng đã tại Bất Hủ Thần Hoàng nơi đó, biết được Bạch Linh thân thế, chính là trăm vạn năm trước Long Hoàng chuyển thế. Càng quan trọng hơn là, Bạch Linh kiếp trước chi thân Long Hoàng, tựa hồ cũng là đến từ tiên giới. Chưa từng tu luyện thế nào, thực lực liền tự nhiên mà vậy muốn đột phá đế cảnh, Bạch Linh huyết mạch, chỉ sợ tại tiên giới cũng nên vô cùng cao quý mới là. Mình nhận lấy cái này chư vị đệ tử, ngược lại là từng cái đều có bí mật, từng cái đều bất phàm a. Nhìn trước mắt khí khái hào hùng bộc phát chư vị đệ tử, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Lại miễn cưỡng Thạch Thiên bọn người vài câu về sau, Tần Mục đang định gọi đến Dương Huyền bọn người. Bất quá đúng lúc này, nhưng trong lòng của hắn hơi động một chút, tựa hồ sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Có người ngay tại quay lại nào đó đoạn có hắn tham dự lịch sử, cũng mưu toan lấy loại phương thức này, dừng lại hắn đương thời vị trí. Muốn chết, Tần Mục hừ lạnh một tiếng, trong mắt có một vệt sát ý lưu chuyển. Tiên vương giả, phàm là thế gian có người xưng tụng kỳ danh, đều có thể chính xác cảm giác được. Bây giờ lại có người ý đồ khóa chặt một vị tiên vương chân thân chỗ. Quả thực là chán sống. Dọc theo kia trong cõi u minh cảm ứng, Tần Mục có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ minh mông chỗ sâu, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai lớn mật như thế, dám nhìn trộm một tôn tiên vương tồn tại. Sâu trong vũ trụ, bay tiên cổ tinh bên trên, Trọng Minh tiên tôn chính yên lặng chờ đợi vũ hóa tiên bàn khóa chặt bàn tay kia chủ nhân vị trí. Đúng lúc này, một cỗ làm hắn dùng mình báo động cảm giác, lại đột nhiên tại Trọng Minh tiên tôn trong lòng điên cuồng dâng lên, thậm chí làm hắn thân thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy. Cái gì? Trọng Minh tiên tôn trong lòng kinh dị, xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng là tiên tôn tồn tại vùng vũ trụ này bên trong chính là tuyệt đối vô địch, ai có thể làm hắn trong lòng dâng lên như thế báo động cảm giác? Không đợi Trọng Minh tiên tôn xác minh kia báo động cảm giác nơi phát ra, lúc này một đạo băng lãnh lại đạm mạc ánh mắt, tựa hồ xuyên qua toàn bộ đại vũ trụ, chính xác rơi vào Trọng Minh tiên tôn trên thân. Kia là như thế nào một đạo ánh mắt, đạm mạc mà rộng lớn, chí cao mà vô thượng, như là quan sát chư thiên vạn vực vô thượng tiên vương, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Mặc dù chỉ là một đạo ánh mắt, nhưng này ánh mắt bên trong tích chứa vô thượng uy nghiêm, lại khiến Trọng Minh tiên tôn toàn thân lạnh buốt, có một loại bị vô thượng tồn tại để mắt tới tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Tiên vương, đương bị cái kia đạo vượt qua toàn bộ vũ trụ băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt, Trọng Minh tiên tôn trong lòng liền dâng lên dạng này một loại minh ngộ. Có một tôn tiên vương tồn tại, để mắt tới hắn. Chính là tiên vương tồn tại, sẽ không sai. Loại cảm giác này, chỉ có ngày xưa hắn bị tiên giới vô thượng tiên vương nhìn chăm chú lúc, mới có qua. Mình bị một tôn tiên vương để mắt tới rồi. Trọng Minh tiên tôn triệt để mộng, nơi này không phải 3000 đạo vực hạ hạt một cái cô quạnh vũ trụ sao? Bực này xa xôi vắng vẻ chi địa, lại sẽ có một tôn tiên vương giấu giếm nơi này. Cái này sao có thể? Lấy tiên vương chi tôn, như thế nào khuất tại bực này cô quạnh trong vũ trụ? Hơn nữa còn lấy ánh mắt khóa chặt ta. Trọng Minh tiên tôn mộng, hắn không rõ, tại sao lại tại cái này vũ trụ minh mông bên trong, bị một tôn tiên vương cho khóa chặt. Tiên vương, kia là cỡ nào tồn tại? Cho dù là tại minh mông mà cổ lão tiên giới bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, riêng phần mình ngự thống vô số đạo vực, ở vào chư thiên phía trên, vì một phương cự đầu. Bực này tồn tại, phần lớn đều ở chư thiên phía trên, thậm chí tại tiên giới ở trong đều rất ít lộ diện, như thế nào lại chạy đến cái này 3000 đạo vực hạ hạt một phương cô quạnh trong vũ trụ. Mà lại, tôn này tiên vương tồn tại xuất hiện cũng không sao, lại còn lấy ánh mắt khóa chặt mình, cái này liền càng thêm khiến Trọng Minh tiên tôn cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn mặc dù là cao quý tiên tôn, tại tiên giới cũng rất có địa vị. Nhưng Trọng Minh tiên tôn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để khiến một vị tiên vương tồn tại ghi hận, đối rủ xuống ánh mắt. Chẳng lẽ là ngày xưa cùng Vũ Hóa nhất tộc có thù kia mấy phương cổ lão thế lực phía sau tiên vương tồn tại? Cũng không có khả năng, tiên tổ đã mất đi, mấy vị kia căn bản khinh thường tại xuất thủ nhằm vào Vũ Hóa nhất tộc tiểu bối, kia thực sự quá mức có nhục tại bọn hắn thân phận. Huống hồ, mấy vị kia cổ lão tồn tại, nếu là muốn động thủ, sớm tại trăm vạn năm trước, mình liền không có khả năng còn sống, cần gì phải chờ tới bây giờ. Trọng Minh tiên tôn trong đầu phi tốc chuyển động, gần như đem mình dài dằng dặc trong cuộc đời đoạt được sai lầm tất cả địch nhân, tất cả đều qua một lần. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, vẫn như cũng không nghĩ ra được, vị này đối với hắn rủ xuống ánh mắt tiên vương tồn tại, đến cùng là người thế nào. Đoán không ra, không nghĩ ra, mồ hôi lạnh thấm ướt Trọng Minh tiên tôn tiên y, nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Tiên vương ánh mắt rủ xuống, kia không Phật giới xa to lớn uy áp, đã sớm đem hắn áp chế căn bản là không có cách động đậy. Tiên vương, làm sao lại ngược dòng tìm hiểu đến tiên vương tồn tại? Trọng Minh, hỏng, chủ nhân của cái tay này là tiên vương. Ngay tại Trọng Minh tiên tôn vắt hết óc suy tư thời khắc, một bên Vũ Hóa tiên trong mâm lại đột ngột truyền ra một đạo khiếp sợ tiếng quái khiếu. Ngay sau đó, viên kia Vũ Hóa tiên bàn liền giống như là tiếp nhận một loại nào đó khó có thể tưởng tượng lực lượng ăn mòn, mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rạn, kém chút vỡ nát rơi. Cái này Vũ Hóa tiên bàn quay lại thời không, muốn từ bên trong bắt giữ cùng Tần Mục có liên quan quỹ tích, từ đó suy đoán ra hắn thế này vị trí. Nhưng Tần Mục bây giờ đã tấn thăng chí tiên vương cảnh giới. Tiên vương giả, cao cao tại thượng, như thế nào người nào đều có thể tùy ý theo dõi. Tần Mục thậm chí đều chưa từng xuất thủ, đường Vũ Hóa tiên bàn tìm kiếm hắn trong nháy mắt, kia trong cõi u minh nhân quả vận mệnh chi lực, liền điên cuồng phản vệ mà đến, khiến Vũ Hóa tiên bàn không chịu nổi, cơ hồ muốn vỡ nát rơi mất. Mà đang nghe Vũ Hóa tiên bàn tiếng quái khiếu về sau, Trọng Minh tiên tôn lúc này mới giống như là minh bạch cái gì. Mình muốn ngược dòng tìm hiểu tồn tại, lại là một tôn tiên vương. Muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Trọng Minh tiên tôn hỏng mất, ai có thể tưởng tượng đến, ngày xưa xuất thủ chu sát Phố Trường Sinh người, lại là một tôn tiên vương tồn tại. Mình còn ý đồ khóa chặt một vị tiên vương vị trí. Trọng Minh tiên tôn trong mắt lộ ra nồng đậm ý tuyệt vọng, hắn mặt hướng cái kia đạo ánh mắt quăng tới phương hướng, cao giọng quát: "Vô thượng tiên vương tồn tại, đây hết thảy chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm." Hiểu lầm, xa xôi vô tận xa xôi tận cùng vũ trụ, Thương Mang đại lục thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục nhìn thấy Trọng Minh tiên tôn bộ kia điên cuồng bộ dáng, sắc mặt như thường. Hắn vì tiên vương, uy không thể nhục, bây giờ lại bị người tùy ý nhìn trộm, cái này há lại hiểu lầm hai chữ có khả năng giải thích. Mà lại tại Tần Mục ánh mắt bên trong, vị kia thân mang Vũ Hóa tiên y nam tử trung niên, tựa hồ là áp đảo chân tiên phía trên tồn tại, nên là một vị tiên tôn. Vũ trụ mênh mông bên trong, chưa từng xuất hiện qua cảnh giới cỡ này tồn tại. Vẫn là nói, người này cũng không phải là vũ trụ mênh mông bên trong sinh linh, mà là đến từ tiên giới. Có chút ý tứ, Tần Mục đạm mạc mà nói, tiếp lấy liền nâng lên một con cánh tay, hướng về Trọng Minh tiên tôn chỗ phương vị, xa xa chộp tới. Oanh, ống tay áo dương ra, Tần Mục tùy ý lấy tay, trong nháy mắt liền bao trùm không biết cỡ nào rộng lớn tinh vực, vượt ngang toàn bộ vũ trụ, trực tiếp hướng phía Trọng Minh tiên tôn chỗ phi tiên cổ tinh chộp tới. Giờ phút này, không chỉ là mênh mông vạn tộc, trong vũ trụ các nơi sinh mệnh cổ tinh bên trên rất nhiều sinh linh, tất cả đều mắt thấy cái này có thể xưng kinh thế hãi tục một màn. Đây là như thế nào một màn? Một cái đại thủ, từ Thương Mang đại lục mà lên, vượt qua vô ngần vũ trụ, trực tiếp chụp vào nơi nào đó. Bàn tay kia ven đường chỗ qua địa, một viên tiếp nối một viên lớn tinh liên tiếp vỡ nát, tất cả đều hóa thành trong vũ trụ nhất là không có ý nghĩa bụi bặm. Đây là thượng thương chi chủ đang xuất thủ sao? Mênh mông năm vực, vạn tộc cường giả nhìn về phía Đông Hoang vực trên không, tất cả đều kinh hãi. Một màn này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng cực hạn, chính là từ xưa đến nay cường đại nhất đế giả, uy thế cũng khó có thể so sánh cảnh này mảy may. Thậm chí chúng sinh đều có một loại ảo giác, tại cái này che trời cự thủ trước mặt, cho dù là đế cảnh tồn tại, cũng nhỏ bé như là sâu kiến. Đây cũng là vị kia mấy trăm năm chưa từng xuất thủ qua thượng thương chi chủ. Năm vực bên trong, đản sinh tại trong vòng 500 năm tân tấn thiên kiêu cùng các tu sĩ, nghe các tộc cổ lão cường giả tự lẩm bẩm âm thanh, lúc này mới xem như biết con kia che trời cự thủ chủ nhân đến cùng là ai. Làm sinh ra tại gần trong vòng 500 năm sinh linh, bọn hắn chưa từng thấy tận mắt thượng thương chi chủ xuất thủ, chỉ là từ trong tộc già lão kia tràn ngập vẻ kính sợ trong miêu tả, mới có thể thấy được cùng thượng thương chi chủ có liên quan chỉ lân phiến trảo. Nhưng ngày xưa hết thảy, bọn hắn dù sao chưa từng tự mình chứng kiến qua, vì vậy đối với thượng thương chi chủ cái này một hào phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu, cũng khó mà có một cái rõ ràng nhận biết. Mà bây giờ, tại tận mắt thấy con kia vượt ngang toàn bộ vũ trụ che trời cự trưởng về sau, những này đản sinh tại trong vòng 500 năm các sinh linh thậm chí cảm thấy đến, các tộc già lão đối với thượng thương chi chủ vô thượng chi uy, bất quá chỉ là miêu tả không có ý nghĩa một phần vạn. Thượng thương chi chủ, khoảng cách Thương Mang đại lục mấy mảnh tinh vực xa nóng bỏng cổ tinh bên trên cổ lão đại điện bên trong, Kim Ô đại đế kém chút từ vương tọa bên trên ngã xuống. Nhìn xem con kia vượt ngang toàn bộ vũ trụ, lồng lộng vô lượng to lớn cự trưởng, Kim Ô đại đế nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đế cảnh tu vi, tại con kia cự trưởng trước mặt là như thế nhỏ bé. Liền như là sâu kiến chi như thanh thiên, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Thượng thương chi chủ, vĩnh hằng tinh vực, vĩnh hằng cổ tinh, vĩnh hằng đại đế nhìn xem con kia từ Thương Mang đại lục mà lên, vượt qua toàn bộ vũ trụ che trời cự trưởng, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm tuyệt vọng cùng thất bại chi ý. hắn đã tự phong vĩnh hằng bên trong tinh vực hơn 600 năm, trong lúc đó chưa từng dám bước ra vĩnh hằng tinh vực một bước. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, vĩnh hằng đại đế đều đang nghĩ lấy làm sao có thể cùng vị kia thượng thương chi chủ chống lại, từ đó làm chính mình từ vĩnh hằng tinh vực biện pháp thoát thân. Mà bây giờ, tại tận mắt thấy con kia huy hoàng vô lực, đạo kiếp hoàng kim bàn tay lúc, vĩnh hằng đại đế rốt cuộc tuyệt vọng ý thức được. Vị kia thượng thương chi chủ, chú định chính là mình đời này đều khó mà với tới tồn tại. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ mênh mông đều oanh động, từng khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên ức vạn vạn sinh linh, đều tại bởi vì Tần Mục xuất thủ mà nhận lấy vô biên rung động. Phi tiên cổ tinh bên trên, đương Tần Mục lấy tay trong nháy mắt, con kia cự trưởng mặc dù còn chưa từng đi vào, nhưng Trọng Minh Tiên Tôn cũng đã triệt để tuyệt vọng. Một tôn tiên vương cảnh vô thượng tồn tại xuất thủ, hắn căn bản không có bất kỳ tránh né cùng thoát đi thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cự trưởng che trời, vượt ngang vũ trụ mà tới, dọc đường chi địa, trưởng thân chưa đến, trưởng uy đi đầu. Từng mai sao trời vỡ vụn, băng hủ, căn bản không chịu nổi kia mênh mông bàng bạc tiên vương chi uy. Nhưng mà đây cũng không phải là kết thúc, đường con kia cự trưởng lướt ngang mà qua đi, những cái kia vỡ vụn thành bột mịn cổ lão sao trời, vậy mà lại toàn bộ từ trong hư vô ngưng tụ, lại lần nữa trở về nguyên trạng, nhìn qua giống như là căn bản chưa từng hủy diệt qua. Đây cũng là tiên vương cảnh sức mạnh vô thượng, hủy diệt cuối cùng chính là sinh sôi không ngừng tạo hóa. Sinh cơ cùng tịch diệt cùng tồn tại, hủy diệt cùng tạo hóa cùng ở tại, tất cả đều treo ở một trường bên trong. Phi tiên cổ tinh bên trên, Trọng Minh Tiên Tôn toàn thân lạnh buốt, tuyệt vọng ngây người tại nguyên chỗ. Một trường kia xa xa nắm đến, sớm đã phong tỏa hắn hết thảy đường chạy trốn, lưu lại chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cái này một cái kết cục. Duy nhất khiến Trọng Minh Tiên Tôn cảm thấy sơ qua vui mừng là, hắn điều động đến đây vũ trụ minh mông bên trong, chẳng qua là một đạo hóa thân mà thôi, chân thân còn tại tiên giới bên trong, tạm thời có thể bảo vệ không lo. Nhưng này cũng bất quá chỉ là tạm thời mà thôi, ai biết vị này không hiểu tiên vương tồn tại, có thể hay không tiến đến tiên giới truy sát mình chân thân. Trọng Minh Tiên Tôn cười khổ, hắn đã tới không kịp nghĩ những thứ này, bởi vì con kia che trời cự trưởng đã vượt qua vô tận vũ trụ, giáng lâm trên phi tiên cổ tinh, đem hắn tính cả vũ hóa tiên bàn cùng nhau chộp vào trong lòng bàn tay, cũng đột nhiên hướng Thương Mang Đại Lục phương hướng trở về mà đi. Thương Mang Đại Lục, Thượng Thương Cấm Khu, nhìn xem bị sư tôn một trường bắt về cái kia đạo lạ lẫm thân ảnh, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết chờ các vị thân truyền đệ tử, tất cả đều là một mặt trợn mắt hốc mồm chi sắc. Sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới làm cái gì? Chân thân đứng ở trên Thương Mang Đại Lục, chỉ là nhô ra một tay nắm mà thôi, liền đem ở vào sâu trong vũ trụ một tôn đại địch cho bắt trở lại rồi. Người này thực lực, Liễu Tiên nhìn xem vị này bị trói buộc tại nguyên chỗ, thân mang vũ hóa tiên y, một mặt vẻ kinh hoàng nam tử trung niên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng vẻ ngưng trọng. Bởi vì nàng phát hiện, lấy mình đế cảnh thực lực, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt vị nam tử này. Nói cách khác, người này có lẽ chính là áp đảo đế cảnh phía trên tồn tại. Một tôn áp đảo đế cảnh phía trên không hiểu tồn tại, lại bị sư tôn như là vồ con gà con, nhẹ nhõm đơn giản liền cho bắt trở lại rồi. Liễu Tiên có chút choáng váng, cho tới bây giờ, nàng mới xem như có chút rõ ràng biết được, sư tôn thực lực, đến cùng khủng bố cỡ nào. Không chỉ là Liễu Tiên, một bên Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, thần sắc trên mặt cũng đều tất cả đều giống nhau. Những năm này ở giữa, bọn hắn khắc khổ tu luyện, tu vi đều đã từ lúc trước nhỏ yếu thời điểm, tăng lên tới bây giờ chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà cho dù thực lực tăng lên như thế nhanh chóng, nhưng Thạch Thiên bọn người cuối cùng lại chỉ có thể cảm khái phát hiện, mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch, chẳng những không có dần dần rút ngắn, ngược lại trở nên càng thêm xa vời. Danh tự, Tần Mục trong mắt, nhìn về phía bị trói buộc tại nguyên chỗ Trọng Minh Tiên Tôn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trọng Minh Tiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, cuống quýt liền muốn mở miệng giải thích, nhưng một cỗ tùy theo mà đến to lớn thần niệm, cũng đã đem hắn thức hải bên trong theo dõi nhất thanh nhị sở. Trong quá trình này, Trọng Minh Tiên Tôn thức hải thần niệm bị hoàn toàn áp chế, thậm chí liền ngay cả muốn tự bạo, đều chỉ là một loại hy vọng xa vời. Vũ hóa một mạch, có chút ý tứ, tìm kiếm lấy Trọng Minh Tiên Tôn thức hải bên trong ký ức, Tần Mục hơi có chút hứng thú. Không nghĩ tới, vị này Trọng Minh Tiên Tôn, lại có như thế lai lịch, cùng ngày xưa bị hắn một tay bóp nát vũ hóa tiên phôi ở giữa, càng là quan hệ không ít. Đem Trọng Minh Tiên Tôn thức hải bên trong một phen ký ức toàn bộ tìm kiếm trải vuốt qua đi, Tần Mục rốt cục làm rõ ràng hết thảy tiền căn hậu quả. Nguyên lai tại tiên giới bên trong, có một vô thượng tộc mạch, tên là Vũ Hóa Một Mạch. Cái này Vũ Hóa Một Mạch, trong đó chí cường giả chính là một tôn tiên vương cự đầu, tên là Vũ Hóa Tiên Vương. Cái này Vũ Hóa Tiên Vương tỏa chấn đảo vi trời, lập Vũ Hóa Tiên Đình, hạ hạt mấy trăm đạo vực, ngàn vạn vũ trụ, có thể nói cường thịnh đến cực điểm. Vũ trụ minh mông viên kia Vũ Hóa Tiên Phôi, cũng chính là Vũ Trường Sinh, đã từng chính là Vũ Hóa Một Mạch dưới trướng, một bên chi thiên kiêu, về sau hiện ra thiên tư, bị Vũ Hóa chủ mạch chỗ chú ý, mới được đưa tới đảo vi thiên Vũ Hóa Tiên Đình bồi dưỡng. Bất quá tiệc vui chóng tàn, ngay tại Vũ Trường Sinh trở về Vũ Hóa chủ mạch chưa quá dài thời gian, Vũ Hóa Một Mạch trụ cột, Vũ Hóa Tiên Đình người khai sáng, Vũ Hóa Tiên Vương liền không biết tao ngộ cỡ nào nguy cơ, vậy mà vẫn lạc. Tiên Vương cảnh cường giả, đây chính là vạn năm bất ma, cùng chư thiên vạn giới cùng tồn cổ lão tồn tại. Cảnh giới cơ này tồn tại, sớm đã thoát khỏi thọ nguyên hạn chế, căn bản không có tọa hóa vẫn lạc nói chuyện. Nhưng Vũ Hóa nhất tộc sinh linh, từ trên xuống dưới, căn bản không ai biết được Vũ Hóa Tiên Vương đến tột cùng là vì sao vẫn lạc. Trọng Minh Tiên Tôn chờ Vũ Hóa một mạch cao tầng trưởng lão, đã từng suy đoán qua, Vũ Hóa Tiên Vương có phải là hay không bị mấy vị Cửu Gia Tiên Vương liên thủ giết chết, nhưng này cũng bất quá chỉ là suy đoán thôi, cũng không cái gì chứng cứ. Mà theo Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc, toàn bộ Vũ Hóa một mạch lập tức lòng người bàng hoàng. Không có Tiên Vương tọa trấn, Vũ Hóa Tiên Đình băng hủ, Vũ Hóa một mạch suy sụp, đều chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Giống như là Vũ Hóa một mạch, bình thường ỷ có Tiên Vương lão tổ tọa trấn, tự nhiên đắc tội không ít đồng dạng cường đại tiên giới thế lực. Hiện tại Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc, những này Cửu Gia thế lực, nói không chừng liền sẽ đến đây tìm Vũ Hóa một mạch báo thù. Do sớm ứng đối tình huống này, phòng ngừa Vũ Hóa một mạch hủy diệt, Trọng Minh Tiên Tôn chờ cao tầng trưởng lão, liền chế định cái này một hạt giống kế hoạch. Bọn hắn từ Vũ Hóa một mạch bên trong, chọn lựa ra 100.000 vị thiên tư tuyệt hảo thiên kiêu, cũng đem nó tất cả đều phong ấn tại Vũ Hóa Tiên Phôi bên trong, cũng lặng lẽ mang đi các phương trong vũ trụ chôn giấu, đợi cho 100.000 vạn năm bố cục thế ổn định lại xuất thế lần nữa, né qua phong mang. Đồng thời, những này hạt giống dần dần xuất thế về sau, cũng có thể lớn mạnh Vũ Hóa một mạch nội tình, tăng lên Vũ Hóa một mạch lực lượng. Vũ Trường Sinh chính là được tuyển chọn hạt giống một trong. Chỉ bất quá lấy hắn ngay lúc đó tu vi, cũng không phối biết được Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc tin tức, bởi vậy hắn cũng chỉ là mơ hồ biết được có biến cố lớn phát sinh, nhưng đến cùng là bực nào biến cố, hắn lại toàn vẹn không biết. Cuối cùng bị ném đến vũ trụ mênh mông bên trong chôn giấu, xuất thế sau còn gặp tiên giới cửa vào phong tỏa, dẫn đến không cách nào trở về tiên giới, cuối cùng càng là khổ cực bị Tần Mục chém giết. Không chỉ như thế, tại sau khi chết, càng là liên lụy muốn đến đây mang đi hắn Trọng Minh Tiên Tôn, có thể nói là vận rủi quấn thân tới cực điểm. Vị này Trọng Minh Tiên Tôn, ngược lại là Vũ Hóa một mạch người nổi bật, ngày xưa tức thì bị Vũ Hóa Tiên Vương xem trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên tại Vũ Hóa Tiên Vương sau khi chết, hắn vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm Vũ Hóa Tiên Vương vẫn là chân chính nguyên nhân, nhưng thủy chung chưa từng tìm tới manh mối thôi. Mà kia Vũ Hóa Tiên Bàn thì là Vũ Hóa Tiên Vương ngày xưa Tiên Vương phối binh. Chỉ bất quá lúc trước theo Vũ Hóa Tiên Vương vẫn lạc, cái này Tiên Vương chi binh cũng vỡ vụn thành 100.000 khối, cũng không còn ngày xưa uy năng. Trọng Minh Tiên Tôn liền đạt được trong đó một mảnh vụn. Cũng chính là dựa vào cái này Vũ Hóa Tiên trong mâm còn sót lại một chút Tiên Vương lực lượng, hắn lúc này mới có thể miễn cưỡng tại phong tỏa vũ trụ minh mông tiên môn bên trên mở ra một cái khe, cũng đem một đạo hóa thân cho đưa tới. Tìm kiếm Trọng Minh Tiên Tôn thức hải bên trong hết thảy ký ức về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt chuyển hướng kia Vũ Hóa Tiên Bàn. Dựa theo Trọng Minh Tiên Tôn ký ức, cái này Vũ Hóa Tiên Bàn bất quá là ngày xưa Vũ Hóa Tiên Vương cầm chí bảo, Tiên Vương cấp Vũ Hóa Tiên Bàn vỡ nát về sau, tản mát tại tiên giới ở trong mảnh vỡ một trong thôi. Tục truyền, lúc trước những này Vũ Hóa Tiên Bàn mảnh vỡ băng tán tại tiên giới các nơi, từng đưa tới nhiều mặt đạo vực tranh đoạt cùng tranh đoạt. Trọng Minh Tiên Tôn cũng là may mắn phía dưới, lúc này mới đạt được khối này Vũ Hóa Tiên Bàn mảnh vỡ một trong. Bất quá mặc dù chỉ là Tiên Vương cấp chí bảo mảnh vỡ, cái này không trọn vẹn Vũ Hóa Tiên Bàn cường đại như trước, tích chứa trong đó lấy có chút Tiên Vương đạo hạch. Đây cũng là vì sao Trọng Minh Tiên Tôn có thể dựa vào cái này đem phong bế vũ trụ minh mông tiên môn, miễn cưỡng tại trong chốc lát mở ra một cái khe, cũng đem mình đạo này phân thân đưa tới nguyên nhân. Đương nhiên, tại Trọng Minh Tiên Tôn trong trí nhớ, càng thêm khiến Tần Mục cảm thấy hứng thú một điểm, đó chính là vũ trụ minh mông đặc thù chỗ. Trong tiên giới, tổng cộng có lồng lộng cửu thiên, 3.000 đạo vực phân chia. Nơi này cửu thiên cùng 3.000 số lượng, đều chẳng qua chỉ là hư chỉ, thực tế không biết đến cỡ nào minh mông vô ngần. Trong đó, tiên vương cảnh cự đầu, phần lớn riêng phần mình tỏa chấn một ngày, đây cũng là cái gọi là chư thiên. Mà mỗi một ngày dưới, lại là 100.000 mới nói vực, mỗi một đạo vực dưới, lại riêng phần mình có được 100.000 cái vũ trụ, minh mông đạo vực, có vô số cái vũ trụ thế giới, đây cũng là cái gọi là vạn giới. Hợp lại, chính là cái gọi là chư thiên vạn giới. 3.000 đạo vực hạ hạt rất nhiều vũ trụ, có lớn có nhỏ, nhưng ở những này trong vũ trụ, có thể sinh ra một tôn chân tiên, cũng đã là cực hạn, muốn đột phá chân tiên phía trên cảnh giới, liền nhất định phải tiến về tiên giới, thông qua trong tiên giới càng thêm rộng lớn thiên địa đạo thì tấn thăng. Phần lớn vũ trụ, trải qua hơn 10 vạn năm tích lũy, có thể đản sinh ra một tôn đế cảnh. Trải qua 100.000 vạn năm, nếu là vận khí tốt lời nói, cũng có thể dựng dục ra một tôn chân tiên. Mà Tần Mục bây giờ vị trí vũ trụ minh mông, đặc thù chỗ, chính là chỉ có nó bị một đạo tiên môn chỗ phong tỏa, triệt để ngăn cách tiến về tiên giới con đường. Giống như là cái khác vũ trụ, căn bản không có vũ trụ minh mông loại tình huống này, tất cả vũ trụ cùng tiên giới đều là tương thông, chỉ cần tu vi đến đế cảnh, liền có thể nhẹ nhõm thông qua tiên lộ phi thăng tới tiên giới đi. Mà tại hạ giới trong vũ trụ chỉ có thể sống 1-2 vạn trở tuế nguyệt đế cảnh tồn tại, tại đi hướng tiên vực về sau, đạt được tiên đạo khí tức tầm bổ, dù là cuối cùng không thể thành tựu chân tiên chi vị, sống trên mấy trăm vạn năm, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng ở vũ trụ minh mông bên trong lại khác, tiên môn đứng sừng sững, đem thành tiên lộ triệt để phủ kín. Đừng nói là đế cảnh tồn tại, cho dù là giống Bất Hủ Thần Hoàng cùng Cô Tổ như vậy chân tiên cảnh giới sinh linh, đều chỉ có thể nhìn tiên môn mà thán, căn bản không đi được tiên giới. Bây giờ Tần Mục đã có được tiên vương cảnh thực lực, tự nhiên tùy tiện liền có thể nhìn ra. Đứng sừng sững ở vũ trụ minh mông tiên lộ cuối kia phiến to lớn tiên môn, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là bị người vì đúc thành. Lại đúc thành tiên môn người, rõ ràng là áp đảo tiên tôn phía trên tiên giới cự đầu. Đến tột cùng là người phương nào, đúc thành cái này phiến tiên môn, phủ kín vũ trụ minh mông toàn bộ sinh linh con đường phía trước. Đối phương làm như thế, lại đến cùng có mục đích gì? Đây mới là nhất khiến Tần Mục cảm thấy hiếu kỳ địa phương. Tuyên cổ tuế nguyệt, vô số anh hào, đáng tiếc. Tần Mục than nhẹ một tiếng, tại biết được những tin tức này về sau, trong lòng của hắn chỉ có một vòng nhàn nhạt tiếc hận chi ý. Vũ trụ mênh mông, tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, ra đời nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, những này từng tại vũ trụ mênh mông bên trong kinh diễm một khoảng thời gian đế cảnh tồn tại, nếu là sinh ở cái khác trong vũ trụ, chỉ sợ sớm đã phi thăng thành tiên, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Làm sao đến mức tại vũ trụ mênh mông bên trong, phí thời gian vạn năm tuế nguyệt, thử các loại biện pháp, nhưng cuối cùng thành tiên vô vọng, chỉ có thể ảm đạm tọa hóa, bỏ không vạn cổ hận. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia không bị Tần Mục để ở trong mắt cổ lão các chí tôn, nếu là thân ở cái khác trong vũ trụ, cũng đều có thể tùy tiện phi thăng tiên giới. Mà hết thảy này, đều bị tiên lộ cuối cùng kia phiến vô tình đứng sừng sững tiên môn chỗ vỡ nát rơi mất. Vũ trụ mênh mông, đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Tần Mục khẽ nói, tiên vương thần niệm phát tán mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vũ trụ mênh mông. Hắn thấy, vũ trụ mênh mông tuyệt đối là vô cùng đặc thù mà bất phàm. Căn cứ trọng minh tiên tôn ký ức, chưa mới nói vực hạ vô số vũ trụ, tất cả đều cùng tiên giới tương liên, có thể đạt được cuồn cuộn không ngừng tiên giới linh khí tẩm bổ. Mà vũ trụ mênh mông đâu? Bởi vì có kia phiến tiên môn tồn tại, đến từ tiên giới tiên đạo khí tức gần như đoạn tuyệt. Nếu như nói cái khác vũ trụ linh khí như biển, như vậy vũ trụ mênh mông linh khí nhiều nhất cũng chính là cái hồ nước nhỏ, thậm chí là vũng nước nhỏ. Có thể nói, tại cái khác trong vũ trụ chứng đạo thành đế, căn bản không giống vũ trụ mênh mông như vậy gian nan. Theo Tần Mục đoán chừng, cho dù là tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể thành tựu chuẩn đế sinh linh, đặt ở 3000 đạo vực hạ hạt cái khác trong vũ trụ, cũng có thể nhẹ nhõm chứng đạo thành đế. Mà cho dù là tại thiên địa hoàn cảnh ác liệt như vậy vũ trụ mênh mông bên trong, từ trong lịch sử, các lộ thiên tôn cổ hoàng đại đế vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, muốn hơn xa cái khác trong vũ trụ đản sinh đế giả số lượng rất nhiều lần. Cái khác giờ vũ trụ thời khắc khác đều có thể đạt được tiên giới linh khí tưới nhuần, cứ như vậy vài vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm mới có thể đản sinh ra một tôn đế cảnh. Mà tại vũ trụ mênh mông bên trong, dù chỉ là kia thành tiên lộ cuối tiên môn ngẫu nhiên rung động một cái, tiết lộ tới tiên giới linh khí, đều có thể gấp rút liền một cái hoàng kim đại thế xuất hiện, mà hoàng kim đại thế xuất hiện, cơ hồ mang ý nghĩa trong vũ trụ tất nhiên sẽ có người có thể thành đế. Như thế đủ loại, đã đủ để chứng minh vũ trụ mênh mông đến cùng là bực nào bất phàm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tần Mục mới muốn dò xét toàn bộ vũ trụ, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì, đưa đến cái này vũ trụ mênh mông có thể tại ác liệt như vậy dưới điều kiện, dựng dục ra nhiều như vậy đặc sắc tuyệt diễm hạng người. Tiên vương thần niệm tiêu tán mà ra, từ vũ trụ mênh mông mỗi một chỗ lướt qua. Nhưng ở một phen nhắm mắt dò xét qua về sau, Tần Mục lại hơi có vẻ thất vọng mở to mắt. Phen này dò xét qua về sau, hắn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng không tìm tới có thể đem vũ trụ mênh mông tố liền bất phàm như thế chân chính nguyên nhân. Thú vị, chẳng lẽ là tiên vương cảnh thực lực còn chưa đủ, vẫn không đủ để khám phá đây hết thảy sao? Tần Mục mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, vô thượng tiên vương tồn tại, gặp Tần Mục trầm tư, trọng minh tiên tôn gian nan mở miệng, còn muốn tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Cái này mặc dù chỉ là hắn một đạo phân thân, bị ma diệt cũng không có gì, nhưng lần này hắn nhưng là mang theo vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ tới, nếu là đem như thế trọng bảo bỏ ở nơi này, đối với hắn mà nói mới là không thể nhất tiếp nhận thê thảm đau đớn tổn thất. Trọng minh tiên tôn mở miệng, muốn vì mình tái tranh thủ một chút, nhưng Tần Mục rõ ràng không muốn đang nghe hắn nói cái gì, chỉ là đưa tay vung khẽ, liền dễ như trở bàn tay đem trọng minh tiên tôn đạo này phân thân ma diệt rơi mất, đồng thời tiện thể lấy còn đem vũ hóa tiên bàn tàn phiến bên trong đản sinh khí linh cũng cùng nhau ma diệt. Cái này vũ hóa tiên bàn mặc dù chỉ là tiên vương cấp chí bảo mảnh vỡ, nhưng dù sao nội tình bày ở cái này. Mặc dù chính Tần Mục chướng mắt, nhưng tương lai ban thưởng cho thượng thương đệ tử cũng là không tệ. Ma diệt vũ hóa tiên trong mâm khí linh về sau, Tần Mục liền đem nó giao cho Phong Trạch trưởng lão, từ phóng tới thượng thương tông môn trong bảo khố, tương lai rồi quyết định thuộc về. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục nhìn về phía chư vị thân truyền đệ tử, lạnh nhạt nói: "Các ngươi đều cần cù tu luyện, đợi cho các ngươi tất cả đều chứng đạo thành đế, vi sư liền dẫn các ngươi rời đi cái này vũ trụ mênh mông, đi hướng trong tiên giới. Đợi đến thành đế về sau, sư tôn liền muốn mang mình đi tiên giới." Nghe Tần Mục nhẹ nhõm đơn giản ngữ khí, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người bị khiếp sợ không nhẹ. Từ xưa đến nay, nhiều ít đế cùng hoàng đô trên thành tiên lộ gây kích, cả đời vô vọng thành tiên. Thậm chí vì thành tiên, một phần trong đó tồn tại, càng là không tiếc tự chém một đao, hóa thành chí tôn, ngủ say tại chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, nhưng dù vậy, cuối cùng cũng là thành tiên vô vọng. Mà bây giờ sư tôn lại nói, chờ bọn hắn thành đế, liền dẫn lĩnh bọn hắn tiến đến tiên giới, liền tựa như đi hướng tiên giới, đối với sư tôn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Điều này có thể không khiến Thạch Thiên bọn người cảm thấy chấn kinh. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, lòng của mọi người bên trong lại không khỏi dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Bây giờ Liễu Tiên đã chứng đạo thành đế, đám người tu vi cũng đã phá vỡ mà vào chuẩn đế chi cảnh, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Theo trọng minh tiên tôn đạo này hóa thân bị ma diệt, cuộc nháo kịch này cũng theo đó hạ màn kết thúc, thượng thương cấm khu quay về ngày xưa bình tĩnh. Mà giờ khắc này, tại kia xa xôi thành tiên lộ cuối cùng, to lớn tiên môn về sau. Thân mang vũ hóa tiên y trọng minh tiên tôn, sắc mặt trầm ngưng xếp bằng ở tiên môn trước, ánh mắt sáng tối chập chờn. Không nên a, Trọng Minh Tiên Tôn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc chi ý. Tính toán thời gian, mình cái kia đạo hóa thân đã sớm hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, tìm được Vũ Trường Sinh, cũng đem nó mang về, vì sao bây giờ lại chậm chạp không có động tĩnh? Tiên môn to lớn, chẳng những ngăn cách vũ trụ minh mông cùng tiên giới, tích chứa trong đó tiên vương đại đạo, càng là ngăn cách hết thảy đạo tắc ba động. Cho nên Trọng Minh Tiên Tôn căn bản không cảm ứng được mình cái kia đạo phân thân đến cùng tại cái này vũ trụ minh mông bên trong kinh lịch cái gì, thậm chí liền ngay cả còn sống hay không cũng không biết. Đương nhiên, một vấn đề này, Trọng Minh Tiên Tôn tựa hồ cũng chưa hề đều không có suy nghĩ qua. Cái này bất quá chỉ là 3000 đạo vực hạ hạt một cái vũ trụ thôi, nhiều nhất bất quá sinh ra một tôn chân tiên tồn tại. Mình một đạo hóa thân giáng lâm, hoàn thủ cầm vũ hóa tiên bàn, có thể ở trong đó gặp được nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là bị sự tình gì chậm trễ? Trọng Minh Tiên Tôn chau mày, vẫn là không nghĩ ra tiên môn đầu kia vì sao chậm chạp không có động tĩnh. Nếu chỉ là một đạo hóa thân mất liên lạc, Trọng Minh Tiên Tôn cùng lắm thì từ bỏ. Nhưng bây giờ tình huống là, vì vượt qua cái này tiên môn, mình cái kia đạo phân thân thế nhưng là mang theo vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ cùng nhau đi trước. Vũ hóa tiên bàn, đây chính là tiên vương chí bảo mảnh vỡ, vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ. Chỉ có thể chờ đợi. Trọng Minh Tiên Tôn cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tại tiên môn trước ngồi xếp bằng. Hắn bây giờ đã đâm lao phải theo lao, không có vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ trợ giúp, hắn căn bản mở không ra đạo này tiên môn, tự nhiên cũng vô pháp biết được cái này tiên môn sau vũ trụ minh mông bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ có thể ở nơi này yên lặng chờ đợi lấy mình cái kia đạo hóa thân, mang theo vũ hóa tiên bàn mảnh vỡ lại lần nữa đem cái này tiên môn mở ra một cái khe sau trở về. Chấm chấm chấm, vũ trụ minh mông bên trong nháy mắt lại là gần trăm năm tuế nguyệt ung dung mà qua. Sáng chói hoàng kim đại thế vẫn chưa kết thúc, trong vũ trụ từng cái sinh mệnh cổ tinh bên trên tuyệt thế thiên kiêu, còn tại không ngừng hiện lên, cũng cuối cùng nhao nhao đạp thượng tinh không cổ lộ, hướng về trung cực đế quan khởi xướng xung kích. Nhưng cho dù tuế nguyệt thay đổi, thiên kiêu lộn xộn lên, khối kia ở vào trung cực đế quan trước vạn cổ thiên kiêu trên tấm bia, đỉnh cao nhất kia 8 cái danh tự, vẫn như cũng như là minh mông đại nhật, quan sát hết thảy kẻ đến sau, căn bản không có bất kỳ một cái nào thiên kiêu có thể khiêu chiến kia 8 cái danh tự vị trí. Mà cái này cũng khiến càng ngày càng nhiều vũ nội thiên kiêu biết được thượng thương tồn tại, cũng nhao nhao không ngại cực khổ, đạo kiếp hoàng kim tiến về thương mang đại lục, muốn bái tại thượng thương môn hạ. Cái này cũng dẫn đến thượng thương ngoại môn phát triển không ngừng, thu nạp vũ trụ các lộ thiên kiêu, như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Đến cuối cùng, cho dù là thần thể vương thể người sở hữu, muốn bái nhập thượng thương ngoại môn, đều là khó càng thêm khó. Rốt cuộc bình thường thánh địa đại giáo thánh tử thần tử chi lưu, càng là căn bản không có cơ hội bái nhập thượng thương. Mà cái này 100 năm ở giữa, không có gì ngoài thượng thương ngoại môn phát triển có thể xưng biến chuyển từng ngày bên ngoài, thượng thương cấm khu bên trong, đồng dạng có biến hóa nghiêng trời lệch đất xuất hiện. Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần, Mạc Y Tiên, Lâm Thiên Bạch, Bạch Linh, Tần Mục cái này 6 vị thân truyền đệ tử, đã tuần tự tất cả đều chứng đạo thành đế. Không có gì ngoài Đoạn Vân còn chậm chạp không có động tĩnh bên ngoài, Tần Mục tỏa hạ 7 vị thân truyền đệ tử, đã toàn bộ thành đế. Ta còn tưởng rằng Đoàn Lão Lục sẽ là trước hết nhất thành đế, không nghĩ tới liền rơi vào chúng ta đằng sau. Diệp Trần nhìn về phía thượng thương cấm khu bên trong nơi nào đó, trong ánh mắt tràn ngập cổ quái chi ý. Tại ánh mắt của hắn chỗ đến địa phương, đang có một ngụm huyền màu đen cổ quan lẳng lặng nằm ngang ở kia, nặng nề mà tang thương, bị hỗn độn khí tức chỗ lượn lờ, tản ra từng tia từng sợi khí tức thần bí. Chiếc quan tài cổ này, chính là ngày xưa Đoạn Vân từ thần hoàng cung nội mang tới thần hoàng quan tài. 95 năm trước, Đoạn Vân tựa hồ cảm giác mình muốn thành đế, liền lấy ra chiếc quan tài này, đồng thời nằm đi vào, còn cùng mọi người nói, chờ đến hắn ra quan tài ngày, chính là hắn thành công chứng đạo thành đế thời điểm. Lúc ấy vẫn là chuẩn đế cảnh giới Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, đều coi là Đoạn Vân lập tức liền muốn thành đế, trở thành kế Liễu Tiên về sau, cái thứ hai chứng đạo thành đế. Lại không nghĩ rằng, 95 năm qua đi, Thạch Thiên Diệp Trần Cố Thanh Tuyết bọn người đã nhao nhao thành đế, mà Đoạn Vân vẫn nằm tại chiếc quan tài này bên trong, chưa từng ra quan tài. Hơn 90 năm, chiếc quan tài này bên trong một điểm động tĩnh đều không có, Đoàn Lão Lục sẽ không tu hành gặp được cái gì bất chắc, còn không có ra quan tài, trước hết xuống mổ đi. Diệp Trần có chút không yên lòng thầm nói. Hắn thật sợ Đoạn Vân tu hành xảy ra vấn đề gì, trực tiếp an nghỉ bất tỉnh, vĩnh biệt cõi đời rơi. Nếu là như vậy, liền ngay cả quan tài đều bớt đi, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ đem Lục sư huynh vùi vào đến liền tốt.